Chỉ là lúc này, bên trong Thánh Hoàng Học Viện, tại Thái Thượng Cốc bên trái, có một vùng xâm lâm rộng lớn, Đàm Tùng và Tần Dương đứng ở chỗ này, nhìn hắn đang vẽ lên mặt đất từng đạo huyết chú, huyết phù, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, Đàm Tùng cũng tỏ ra mơ màng. Tần lão đệ, ngươi rút cuộc đang làm gì? Đàm Tùng hiếu kỳ hỏi. Tần Dương thở ra một hơi, nhìn về phía Đàm Tùng đáp, Thánh Hoàng Học Viện không phải có một thánh thiên kim bằng sao? Ta muốn gọi hắn dậy, cái gì? Đàm Tùng lập tức mở to mắt, nhìn Tần Dương và quát, Tần lão đệ, mau dừng lại, ngươi điên rồi. Tần Dương lại cười nói, không có chuyện gì. Không không không, tuyệt đối không được, sẽ ra đại sự, thật sự sẽ ra đại sự. Tần Dương nghiêm mặt, nói, Đàm lão ca, ta muốn đi tiêu diệt ma tộc. Trong ma tộc có biến cảnh cường giả, ngươi dựa vào trận pháp, nhiều lắm chỉ có thể chống cự được, nhưng rất khó để giết chết họ. Hắn là chân ngã cảnh tứ trọng, tối đa chỉ có thể đánh một trận với vong ngã cảnh, không tìm giúp đỡ, chỉ có chịu chết. Hơn nữa, Hoa Gia luôn nhằm vào ta. Ta còn phải đến Hoa Gia tìm lý do, làm sao không bị bọn họ dọa sợ. Ta cũng không phải muốn đem thánh thiên kim bảng đi, chỉ mượn dùng một lần thôi mà. Đàm Tùng sững sờ, Tần Dương nói, có phần đúng, không không, không không, không đúng, không đúng. Đột nhiên, Đàm Tùng vội vàng nói, xúi tiểu tử, suýt nữa bị ngươi lừa dối rồi. Không được, thật sự không ổn, ngươi làm bảng đại nhân tỉnh lại, đám lão cổ đông kia chắc chắn sẽ ăn ngươi xương cốt, uống máu người. Không có chuyện gì đâu, thật không được, ta đã nói không có sự tình gì mà. Hai người ngươi kéo ta đẩy, khí tức kinh thiên động địa bộc phát ra. Ngay lúc này, toàn bộ Thánh Hoàng Học Viện, từ phổ viện, ngoại viện, nội viện cho đến thiên viện, đều bị chấn động hù dọa. Chuyện gì đang xảy ra? Đột nhiên, từ sâu bên trong học viện, một trận chấn động vang lên, thực sự là kinh thiên động địa, khiến mọi người run sợ, hô hấp trở nên loạn nhịp. Có phải có kẻ xâm lược Thánh Hoàng Học Viện? Lúc này, tại khu rừng hoang, xung quanh Tần Dương và Đàm Tùng đột nhiên xuất hiện hàng trăm thân ảnh. Những người này hoặc là lão già, hoặc là lão bà, ai nấy trông đều già nua, như thể đã sống qua mười mấy vạn năm, một chân đã đặt vào quan tài. Trong đó, Tô Lão, Hình Kha cũng có mặt. Thêm vào đó, Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh cùng Lý Đạo Nhiên, Vương Sử cũng đều đến nơi này. Thái Thượng Trưởng Lão, mười vị Thánh Trưởng Lão, có đến bảy người hiện diện. Đảm tổ mặt mày trắng bệch, xong đời rồi, lần này thật sự là xong đời rồi. Tần Dương đúng là đã đâm vào tổ ong vỏ vẽ. Dừng tay, Tô Lão quát lớn, Đàm Tùng, ngươi đang làm cái gì? Một tiếng hét vang lên, khiến Đàm Tùng cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Hắn lắp bắp, kính cẩn nói, ta, không phải ta. Trong Thánh Hoàng Học Viện, trên các trưởng lão nội viện là các trưởng lão thiên viện, cao hơn nữa là mười đại thánh trưởng lão, và trên họ chính là viện trưởng. Tuy nhiên, những lão ngoan đồng ẩn mình trong Thái Thượng Cốc còn có địa vị cao hơn cả viện trưởng. Thậm chí viện trưởng Thánh Viễn Sơn khi gặp những người này cũng phải kính cẩn, không chỉ vì bọn họ có thực lực vô song, mà còn vì mỗi người đều đã lập đại công cho Thánh Hoàng Học Viện. Điều này mới là quan trọng nhất. Tô Lão, dù địa vị không cao bằng Hình Kha ta, nhưng tại Thái Thượng Cốc, thân phận của hắn vẫn rất tôn quý, là một trong những cự đầu tinh thần của học viện. Khi thấy Tô Lão với vẻ mặt lạnh lùng, Đàm Tùng lập tức sợ hãi. Trước mặt Khương Dực và mấy người ở Thánh Vân Phong, hắn có thể cuồng vọng, nhưng trước các trưởng lão cao quý, hắn không dám. Lúc này, lại có một vị thái thượng trưởng lão xuất hiện, là một bà lão với dáng người khom khom, mí mắt cụp xuống, giọng nói khàn khàn, tiểu Đàm, người cớ gì làm kinh động bằng đại nhân? Đàm Tùng quýt đến muốn khóc, vũ bà, thật không phải ta, là hắn. Là tên tiểu tử này, Đàm Tùng hèn hạ chỉ về phía Tần Dương. Thánh Viễn Sơn lúc này cũng nhìn Tần Dương, hỏi, Tần công tử, bằng đại nhân là lão tổ của Thánh Hoàng Học Viện chúng ta, ngươi, cớ gì kinh động đến người? Tần Dương bĩu môi nói, ngươi khẩn trương cái gì, ta cũng không phải định làm cho hắn tỉnh lại, rồi luộc lên ăn, ta chỉ cần dùng một chút thôi. Lại nói, trước kia khi Thánh Thiên Kim bằng của Thánh Hoàng Học Viện bạo tàu, ta đã giúp các ngươi khôi phục lại bình tĩnh. Nếu không, Thánh Hoàng Học Viện đã sớm không còn nữa. Ta muốn đến Hoa Gia, hỏi thử xem người của Hoa Gia có ý gì. không thể cứ giết ta mà không có lý do, phải tìm chút thể diện chứ. Thánh Viễn Sơn vội vàng nói, Tần công tử, nếu ngài muốn giữ thể diện, hãy nói cho ta một tiếng, ta sẽ bồi ngài đi. Ngươi, Tần Dương, nhìn Thánh Viễn Sơn, bất đắc dĩ nói, ngươi chỉ là nhị biến cảnh giới. Ta sợ rằng, Hoa Gia không coi người giá gì. Hơn nữa, người sẽ giúp ta đối mặt với Hoa Gia sao? Có thể là, Thánh Thiên Kim Bằng. Nó được truyền thuyết là có một tia huyết mạch của Phượng Hoàng, là bảo vật trấn viện của Thánh Hoàng Học Viện. Hơn nữa, nó là biểu tượng của sự tôn kính qua nhiều đời của Thánh Hoàng Học Viện. Trước kia, viện trưởng đời thứ nhất của Thánh Hoàng Học Viện, Thánh Hoàng Đại Nhân, cũng là một nhân vật gần như bước vào tiên đạo. Đáng tiếc, sau đó người không thể bước thêm bước nữa, thân tử đạo tiêu. Lúc ấy, Tây Hoa Thiên không giống như bây giờ. Rất nhiều thế lực đã có ý đồ với Thánh Hoàng Học Viện. Đó đã là chuyện cực kỳ lâu trước đây. Vào thời điểm đó, Thánh Thiên Kim Bằng Đại Nhân đã bất ngờ xuất hiện, đe dọa kẻ thù xâm phạm, bảo vệ Thánh Hoàng Học Viện. Trải qua bao nhiêu năm, tuy Thánh Hoàng Học Viện không còn mạnh mẽ như trước, nhưng trong Tây Hoa Thiên, thực lực tổng hợp vẫn đáng gờm. Thánh Thiên Kim Bằng Đại Nhân, vị lão tổ của Thánh Hoàng Học Viện, luôn chìm trong giấc ngủ sâu và rất hiếm khi thức tỉnh, trừ khi học viện gặp nguy cơ sinh tử. Nhưng giờ đây, Tần Dương lại muốn đánh thức Bằng Đại Nhân. Điều này sao có thể xảy ra? Hình Kha lúc này hùng hổ nói, Lâm Thần, nếu ngươi muốn đến Hoa Gia, Lão Phu sẽ đi cùng ngươi, cớ gì lại quấy rầy Bằng Đại Nhân? Ngươi muốn giết ai, ta sẽ đi cùng ngươi. Tần Dương nhìn Hình Kha, cười ha hả, Hình vô năng, ngươi học được chút bản sự rồi. À, xem gọi thẳng tục danh của ta sao? Được bản đế truyền thụ vạn nguyên luyện thần thuật rồi, ngươi không cần ta nữa à? Trước kia bản đế đã trợ giúp Thánh Hoàng Học Viện không ít hơn cái tên xóa điều kia đâu. Dùng hắn một chút mà hắn còn chưa nói không hài lòng, các ngươi lại dám tỏ ra không hài lòng trước. Nghe Tần Dương nói, mặt Hình Kha đỏ bừng, ngữ khí lập tức yếu đi vài phần. Nói, đại đế, cho ta chút thể diện, đừng làm Bằng Đại Nhân tỉnh lại. Đại đế, một lão già đầu trọc lúc này nhìn về phía Hình Kha, hỏi, lão Hình, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, kẻ này là ai? Hình Kha khó xử đáp, năm xưa, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, lời này vừa dứt, bốn phía trên trăm đạo thân ảnh liền xôn xao, ai nấy đều không thể tin tưởng nhìn Tần Dương. Lúc này, Đảm Tùng cảm run rẩy, cả thân thể không đứng vững mà ngã ngồi xuống đất. Hắn nhìn Tần Dương, Trung Tam Thiên có bốn vị nhân vật phong hoa tuyệt đại, hơn bốn vạn năm trước, danh động Thượng Nguyên Thiên, từ nơi đó xuất hiện Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần, hơn ba vạn năm trước. Ở Xích Tiêu Thiên, nổi tiếng hiển hách có Luyện Thiên Đại Đế Hứa Huyền Trần, hơn hai vạn năm trước, Bắc Tuyết Thiên xuất hiện Phong Không Chí Thánh, cùng với hơn một vạn năm trước, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần nổi danh ở Trung Tam Thiên. Bốn người này dẫn dắt biến hóa phong vân suốt bốn vạn năm, hướng về phía trước 30 vạn năm, không ai có thể sánh với bốn vị này về danh khí và sức mạnh, về sau cũng không nhất định có. Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần là một tuyệt đại cường giả, đi khắp Trung Tam Thiên, cả đời nghiên cứu thể thuật, tâm hướng thuần túy về võ đạo. Tại Trung Tam Thiên có không ít hảo hữu. Thế nhưng Hình Kha lại nói rằng, trước mặt Tần Dương chính là năm đó Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần. Hắn cho rằng đây là chuyện không thể nào. Nhìn thấy bộ dạng của Hình Kha, Tần Dương biết rõ hắn không hề đùa giỡn. Tần Dương lần nữa nói, Hình vô năng, ta không chỉ nói với ngươi rằng ta chính là năm đó Thông Thiên Đại Đế, ta còn là Cửu Nguyên Đan Đế, hai người này đều là thân thể chuyển thế của ta, chỉ là Thánh Thiên Kim Bằng thôi, ta dùng một chút thì có sao, để ta gánh đi tức, hôm nay ta mượn dùng, nếu Thánh Hoàng Học Viện có điều gì cần, ta sẽ giúp các ngươi một lần, như thế nào? Hình Kha lúc này không biết nên nói gì, đột nhiên, Hình Kha nhìn Tần Dương, ngạc nhiên nói, ngươi là Linh Thiên Thần, không tin sao? Tần Dương nói, thân thể chín đạo quang mang chuyển động, lần này chín đạo quang mang không còn là hư huyễn quang ảnh mà là bản thể rõ ràng. Chín đạo ngọc giản tỏa ra quang mang rực rỡ, từ từ mở ra trên bầu trời thiên địa, giữa muôn vàn ánh sáng hiện ra bốn chữ lớn, Cửu Nguyên Đan Điển. Thật sự là Cửu Nguyên Đan Điển. Nghe đồn rằng khi chín quyển này tập hợp, thiên địa sẽ sinh ra hảo quang, có thể khiến người ta cảm nhận được thánh quang vô thượng. Tại sao thứ này lại nằm trong tay một thanh niên chân ngã cảnh? hắn thật sự là cửu nguyên đan đế chuyển thế sao? Không không không, lúc nãy Hình Khà nói hắn là thông thiên đại đế chuyển thế mà. Ta rối bời quá. Lúc này, Hình Kha cũng trợn tròn mắt, không nói nên lời. Ngươi, Tần Dương nhìn quanh, cười nói, tốt, mượn dùng một chút, không có gì to tát. Rồi hắn nhìn khắp bốn phía, tiếp tục, thân phận của ta không được bày ra, nên nhiều người coi ta là không khí. Nói đến đây, ta mượn xóa điều kia, làm tọa kỵ một thời gian, có gì không ổn chứ? Lời này vừa thốt ra, rất nhiều thái thượng trưởng lão lập tức phản ứng, Thánh Thiên Kim bằng là lão tổ của Thánh Hoàng Học Viện, là căn bản, là mạng sống của học viện, làm sao có thể để Tần Dương tùy tiện mang đi. Lúc này, Hình Kha, Tô Lão, Vũ bà và lão giả đầu chọc nhìn nhau. Lão giả đầu chọc nhìn Tần Dương, nói có điều, người không thể ép buộc, phải là bằng đại nhân tự nguyện mới được. Tần Dương liền đáp ngay, được, xòa điều kia không nguyện ý mới là lạ. Lúc này, lão giả đầu chọc lại nói, đã như vậy, chúng ta sẽ đánh thức bằng đại nhân. Nhưng ai biết ngươi dùng cách gì, nếu chọc giận bằng đại nhân thì e là không ổn. Tần Dương lùi lại một bên, không nói thêm gì nữa. Lúc này, hơn trăm vị thái thượng trưởng lão, tất cả đều mang vẻ nghiêm trang, thành kính quỳ rạp xuống đất. Thánh Thiên Kim bằng đại nhân, đối với bọn họ mà nói, không khác gì thần thánh, không thể chọc giận, không thể khiến hắn bất mãn. Điều này không chỉ vì Thánh Thiên Kim bằng đại nhân có thực lực vô cùng mạnh mẽ, mà còn vì hắn đã cống hiến rất nhiều cho Thánh Hoàng Học Viện. Các đời thái thượng trưởng lão của học viện đều xem hắn như thần minh mà tôn thờ. Lúc này, hơn 10 vị thái thượng trưởng lão từ trong hàng ngũ bước ra, nhìn nhau một lần, rồi thành kính quỳ xuống. Tất cả đều phóng xuất tinh huyết, nương tụ ra từng đạo huyết phù và huyết chú. Đàm Tùng đứng bên cạnh nhìn, ngẩn ngơ. Những huyết phù và huyết chú mà các thái thượng trưởng lão nương tụ ra rất giống với những gì Tần Dương từng làm trước đó. Ngay khi các trưởng lão còn chưa vẽ xong huyết phù và huyết chú, từ trong hoàng lâm đột nhiên có từng luồng gió mạnh mẽ thổi tới, khiến người người cảm thấy kinh hãi. Trong chốc lát, khắp bầu trời trên hoang lâm, gió thổi ngày càng dữ dội, sức gió ngày càng cuồng bạo, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn khắp nơi, tiếng gió xít cao, dần dần những phong thanh hóa thành gió lốc, trở thành những vòi rồng xông thẳng lên trời. Ngay lập tức, trên trăm vị thái thượng trưởng lão thần sắc đều biến đổi, vội vàng xuất thủ áp chế những cơn gió lốc này. Nếu những cơn gió lốc này không được khống chế thì cả Thánh Hoàng Học Viện có lẽ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên, kinh thiên động địa khiến mặt đất bắt đầu nứt ra, những cây khô cao mấy chục trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Tại nơi này, vùng hoang lâm rộng lớn chừng mấy chục dặm bắt đầu nứt ra, như thể có một vật khủng khiếp nào đó đang từ dưới đất phá lên. Oanh, long lòng, dù có trên trăm vị cường đại thái thượng trưởng lão áp chế, nhưng sự chấn động này vẫn cảm nhận được khắp Thánh Hoàng Học Viện. Vô số đệ tử và trưởng lão lần lượt đi ra khỏi tòa viện, nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, không biết chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ trận pháp của vạn trận các lại gặp vấn đề? Không thể nào. Lúc này, tại nơi hoang lâm, trên trăm vị thái thượng trưởng lão đều mang sắc mặt nghiêm nghị. Hình Kha nhìn Tần Dương, ánh mắt tràn ngập sự biệt khuất. Tiểu tử này vừa mới mở phong cấm, bằng đại nhân đã thức tỉnh. Oanh, đột nhiên, tại nơi hoang lâm sâu thẳm, một trụ bụi lớn xông thẳng lên trời, từ mặt đất mọc lên. Không chỉ Thánh Hoàng Học Viện, mà cả một vùng đất rộng ngàn dặm cũng đang kịch liệt lắc lư. Chỉ trong chớp mắt, tất cả cát bụi trở về với cát bụi, biến mất không dấu vết. Tựa như những ba động kinh thiên vừa rồi chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Vào khoảnh khắc ấy, rất nhiều thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, lần lượt quỳ gối xuống đất, dập đầu cung kính. Đàm Tùng nhìn thấy cảnh này, liền không dám đứng thẳng nữa. Ngược lại, Tần Dương vẫn đứng chắp tay, nhìn vào chỗ sâu trong hoàng lâm. Bỗng nhiên, từ chân trời, một tiếng xé gió vang lên bá. Tiếng động ấy vừa phát ra, bầu trời lập tức tối sầm lại. Không chỉ hoàng lâm, mà cả bầu trời Thánh Hoàng Học Viện cũng bị bao phủ bởi bóng tối, phảng phất như có thứ gì đó che lấp ánh mặt trời, trải dài ngang giữa thiên địa. Trong nháy mắt, u ám biến mất, thiên địa lại khôi phục vẻ sáng sủa, cảnh tượng như chưa từng xảy ra, không để lại dấu vết gì. Tuy nhiên, ngay sau đó, trước mắt mọi người, từ sâu trong hoang lâm, một thân ảnh từ từ hiện ra, hơn trăm vị thái thượng trưởng lão đều không dám ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ có Tần Dương vẫn đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, hắn thấy rõ thân ảnh ấy, chỉ to chừng bằng bàn tay, toàn thân bao phủ bởi đôi cánh thanh sắc, từng mảnh lông chim khít khao ôm lấy thân thể. Thoạt nhìn, thân hình ấy giống như một con chim sẻ lớn, nhưng hai móng vuốt lại giống chân người, đi lại trên mặt đất. Dù thân hình tương tự chim sẻ, đôi cánh của nó tràn ngập thần vận, thánh thiên kim bằng. Nó nắm giữ một tia huyết mạch phượng hoàng, là thiên nguyên thú, trong trung tam thiền. Có thể nói đây là đỉnh cao của thiên nguyên thú, dù chỉ nắm giữ một tia huyết mạch phượng hoàng, nhưng tại giới vực trung tam thiền, đã đủ để hắn trở thành vạn thú chi vương. Phượng Hoàng là thần tộc trong thế giới mênh mông vô tận Thương Lan. Tộc Phượng Hoàng có thể nói là cao cao tại thượng, đứng ngang hàng với tộc Thần Long. Cả hai đại thần tộc này đều là những phụ tá đắc lực cho vô thượng thần đế. Tần Dương lúc này nhìn thánh thiên kim bằng lớn chừng bàn tay, mỉm cười. Mẫu thân hắn, Tần Mộng Giao, là một trong 9 phu nhân của vô thượng thần đế, xuất thân từ tộc Phượng Hoàng. Nghĩa phụ của hắn, Tạ Thanh, lại là một trong những tộc trưởng vĩ đại của tộc Thần Long. Nhìn thấy thánh thiên kim bằng chỉ mang trong mình một tia huyết mạch phượng hoàng, Tần Dương quả thực không có gì e ngại. Tuy nhiên, đối với những cường giả biến cảnh đỉnh tiêm trong trùng tam thiên, dù chỉ mang một tia huyết mạch phượng hoàng, nó vẫn cao cao tại thượng, không khác gì một vị thần. Thế giới này quá lớn, hai chữ thường mang chỉ khoảng không xa xôi, không có giới hạn, mà chính thường mang phần giới cũng đúng như vậy. Thế giới này cao cao tại thượng, trưởng khống vô vàn chủng tộc, sinh linh tính mạng, thần thánh ở đó chẳng khác nào thiên chi thương khung. Trong vân giới, thần phía dưới còn có tiên, tiên phía dưới đều là phàm. Thiên địa chí tôn, thiên địa thánh nhân hay thiên địa vương giả, tất cả chỉ là những danh hiệu tồn tại trong thế giới này, một phần của vô số đại lục và tầng trời hạ tam thiên. Nhưng nơi đây, thiên địa khác biệt hoàn toàn với thương mang vân giới. Năm xưa, Diệp Tử Khanh, với hoàng thể của hắn, trên vô số đại lục, có sự phân chia linh thể, thánh thể, hoàng thể và thần thể. Tuy nhiên, đó chỉ là cách nhìn hạn hẹp. Những cái được gọi là thần thể hay thánh thể chỉ được công nhận trong giới hạn của các đại lục ấy, nhưng không phải trong thế giới bao la vô tận này. Thực chất, đó không phải là chân chính thần thể. Mỗi một vị thần đều sở hữu thần thể, mạnh hay yếu, chỉ là tương đối. Thánh thiên kim bằng, tại trung tam thiên, có thể được coi là vạn thú chi đỉnh, không ai có thể sánh ngang với hắn. Nhưng khi so sánh với tiên thú ở thượng tam thiên hay thần thú trong thế giới của các thần, thánh thiên kim bằng thật sự không đáng để nhắc tới. Nếu một phượng hoàng chân chính đứng trước mặt hắn, thánh thiên kim bằng thậm chí còn không đủ tư cách làm thức ăn cho phượng hoàng. Tần Dương lúc này chăm chú nhìn thánh thiên kim bằng, còn thánh thiên kim bằng thì cũng dùng đôi mắt sắc bén nhìn lại hắn. Là ngươi quấy dậy giấc ngủ của ta, một giọng nói vang lên, mang theo cảm giác cổ kính và tang thương, nhưng lại giống như giọng nói của một đứa bé 6, 7 tuổi. Phải là ta, Tần Dương mỉm cười đáp. Xỏa điều, lúc này ánh mắt của thánh thiên kim bằng nhìn thẳng vào Tần Dương, sắc bén đến mức tựa như có thể giết chết hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, Tần Dương không hề để ý, chỉ nhếch môi cười đáp lại ánh mắt đó, rồi nói: ngươi không nhớ ta sao? Vừa nói, trong lòng bàn tay của hắn, một giọt tinh huyết bắt đầu ngưng tụ. Gần như ngay tức khắc, thân ảnh của thánh thiên kim bằng xuất hiện trước đầu ngón tay của hắn, đôi mắt xoáy sâu, nhìn chăm chú vào giọt tinh huyết đang lơ lửng trên tay Tần Dương. Lâm thần, thánh thiên kim bằng gần như ngay lập tức bừng tỉnh, kêu lên: ngươi sao lại biến đổi dung nhan như thế này? Trong lúc nói chuyện, thánh thiên kim bằng không chần chừ nuốt ngay giọt tinh huyết mà Tần Dương vừa ngưng tụ. Toàn thân hắn run lên nhẹ, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng. À, yếu đi nhiều rồi, nhưng khí huyết vẫn thuần khiết như vậy. Tần Dương khẽ mỉm cười đáp: ngươi vẫn tốt hơn đám người khác, không ai nhớ đến ta, chỉ có ngươi là lập tức nhận ra ta. Đúng là con chim ngốc, hắc hắc. Khí huyết của ngươi ta làm sao có thể quên được, thánh thiên kim bằng cười đáp. Hắn vốn mang trong mình một tia huyết mạch phượng hỏa, mà Tần Dương mẹ hắn là Tần Mộng Giao, xuất thân từ Phượng Hoàng nhất tộc. Hắn từ mỗi kiếp tu luyện đều thức tỉnh hồn phách của Thần Long và Phượng Hoàng. Có thể nói, hắn có khả năng hóa thành Long hoặc Phượng. Đây không chỉ đơn thuần là một tia Phượng Hoàng huyết mạch như của Thánh Thiên Kim Bằng, mà chính là huyết mạch chân chính của Long và Phượng. Long huyết từ phụ thân, còn Phượng huyết từ mẫu thân. Tần Dương một giọt tinh huyết, không chỉ là nhân loại tinh huyết, mà còn là Thần Long tinh huyết và Phượng Hoàng tinh huyết. Thực tế, Thánh Thiên Kim Bằng chỉ là Thánh Thiên Kim Bằng. Nó có nắm giữ một tia huyết mạch Phượng Hoàng, nhưng chỉ một ít rất nhỏ. Còn chân chính huyết mạch Phượng Hoàng thì có không ít. Do Tần Dương, khi còn là Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, đã cho cái xỏa điều này. Tần Dương căn bản không cần phải nói rõ điều gì. Chỉ cần tế ra một giọt tinh huyết, cái xỏa điều này tự nhiên sẽ biết hắn ăn hàng bản chất. Tần Dương cười nhạt nói, ngươi quả nhiên vẫn như vậy. Thánh Thiên Kim Bằng liền nhảy vào lòng bàn tay hắn, mỉm cười nói, ngươi rất yếu a, nhưng tinh huyết vẫn rất ngon, lại cho ta một chút đi. Đối với Thánh Thiên Kim Bằng mà nói, tinh huyết của Tần Dương chẳng khác nào rượu dược giúp võ giả đột phá cửa ải thần đan, thậm chí còn khiến nó thèm nhỏ nước dãi hơn cả thần đan rượu dược. Tuy nhiên, nó không thể giết Tần Dương. Một khi Tần Dương chết, tinh huyết cũng sẽ không còn. Mặc dù Thánh Thiên Kim Bằng không biết vì sao, nhưng nó chỉ biết rằng tinh huyết mà Tần Dương tự mình ngưng tụ có thể nắm giữ một tia khí tức Phượng Hoàng, nhưng cũng có thể không. Điều này thật sự quá khó hiểu. Ta tìm ngươi là để nhờ giúp đỡ, Tần Dương nói thẳng. Nghe đến lời này, Thánh Kim Kim Bằng lập tức dương hai cánh, không vui nói, nói gì vậy, nói gì vậy, ngươi có ý xem thường ta sao? Việc của ngươi có thể gọi là nhờ giúp đỡ sao? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, chuyện của ta không đáng kể gì. Có thể là bọn họ không hài lòng việc ta nhờ ngươi. Nghe đến câu nói này, Thánh Thiên Kim Bằng quay người, nhìn quanh hơn trăm vị thái thượng, trưởng lão đứng đó, làm càn. Kim Bằng nổi giận, cuồng phong nổi lên dữ dội, dường như có thể hủy diệt cả thiên địa. Khí tức khủng khiếp bùng phát, khiến cho tất cả thái thượng trưởng lão bốn phía lập tức nằm rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Bằng đại nhân bớt giận, Bằng đại nhân bớt giận, Tô lão vội vã nói. Chúng ta chỉ lo ngại rằng vãn sinh này quấy rầy giấc nghỉ của ngài. Làm cản, Thánh Thiên Kim Bằng lớn tiếng quát, Lâm Thần, à không, Tần Dương, Tần Dương là tri kỷ của ta, là quý khách của ta, các ngươi đối xử như vậy, đáng chết, đáng chết. Lời vừa dứt, hơn trăm vị thái thượng trưởng lão trợn tròn mắt kinh hãi, dù có giận, cũng không cần nộ đến mức này chứ. Tần Dương lúc này vỗ nhẹ lên đầu Thánh Thiên Kim Bằng, nói, thôi đi, đừng giả bộ ở đây nữa, theo ta đi. Hắn quay người chuẩn bị rời đi. Tô lão, Hình Khả, Vũ bà và những người khác vội vàng ngẩng đầu lên. Lão giả đầu chọc sốt sắng hỏi, Bằng đại nhân, ngài định đi đâu? Ai cần ngươi lo? Thánh Thiên Kim Bằng không hề khách khí đáp, nhớ kỹ, từ nay về sau phải tôn kính khách của ta, nếu còn dám đối đãi như vậy, ta sẽ thật sự giết các ngươi. Nghe đến lời này, mấy lão giả lại nằm rạp xuống đất, không dám thở mạnh. Tần Dương lúc này móc tay nói, Đàm Tùng, theo ta đi. A, à, Đàm Tùng một mặt khó xử nhìn mấy vị thái thượng trưởng lão. Khi cảm nhận được ánh mắt của hắn, mấy vị thái thượng trưởng lão kia đều không dám ngẩng đầu, trong lòng thầm mắng Đàm Tùng, ngươi muốn đi thì cứ đi, nhìn bọn ta làm gì. Lúc này Thánh Thiên Kim Bằng cất tiếng, để ngươi đi. Đàm Tùng liền đáp, vâng vâng. Ba đạo thân ảnh lúc này rời khỏi hoang lâm. Một hồi lâu sau, chư vị thái thượng mới dám đứng dậy. Tô lão, việc này phải làm thế nào đây? Thánh Viễn Sơn lúc này bất đắc dĩ hỏi, ngươi hỏi lão phu, lão phu biết hỏi ai đây? Tô lão lập tức trả lời, Cửu Nguyên Đan Đế cùng Thông Thiên Đại Đế rõ ràng đều là một người chuyển thế mà thành, người này chính là Tần Dương, sẽ không phải Luyện Thiên Đại Đế cùng Phong Không Chi Thánh cũng là hắn chuyển thế chứ? Nghe vậy, bốn phía có người tỏ vẻ không thể tin, đừng kéo, làm sao có khả năng như vậy, nhanh nhanh, nhanh. Hình Kha lúc này nói, Vân Sương, Nhi đang bế quan ở đâu, lập tức cho ta gọi nàng ra, không thể để bất cứ ai quấy rầy. Còn có một điểm, phái người lập tức đi theo Tần Dương cùng Bằng đại nhân, không được phép có sơ suất. Tần Dương đang muốn đi hòa ra tính sổ. À, Tô lão lập tức nói, nếu có sơ sẩy, khả năng sẽ dẫn đến Hoa gia cùng Thánh Hoàng Học Viện khai chiến. Lập tức, chư vị thái thượng trưởng lão trở nên bận rộn hỗn loạn. Trong lúc đó, Tần Dương lại được Đàm Tùng dẫn đường, hướng về chấp pháp đường của Thánh Hoàng học viện mà đi. Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng đứng trên bả vai hắn, giống như một con tiểu ma tước, líu ríu nói chuyện, trong khi Đàm Tùng đi theo sau lưng Tần Dương, thở hồng hộc mà không dám phát ra tiếng. Cảm giác này thật sự quá nặng nề. Tình cảnh này giống như Tần Dương vốn dĩ chỉ là một vị trạng nguyên, còn Đàm Tùng thì là một đại quan trong triều đình, rất có lòng muốn bảo hộ và chiêu mộ trạng nguyên này. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng chỉ trong chớp mắt, Tần Dương từ trạng nguyên đã trở thành hoàng đế. Không, chính xác là trở thành thượng khách của Thái Thượng Hoàng. Sự thay đổi trong đời người diễn ra quá nhanh chóng, khiến Đàm Tùng cảm thấy trái tim mình không chịu nổi sự kích động này. Khi đến trước chấp pháp đường, Đàm Tùng liền gặp một người quen cũ, Vương Côn Luân, đường chủ. Vương Côn Luân nhìn thấy Đàm Tùng, rồi nhìn sang Tần Dương, không ngần ngại nói: "Lão Đàm, sao ngươi lại đến đây nữa? Lại đem tiểu tử này về à?" Đàm Tùng đáp ngay: "Đừng nói nhảm, Sở Mậu bị giam ở đâu? Ta đến để đón người. Còn nữa, Tô Tử Thương cũng phải mang đi." Lúc này, Vương Côn Luân trả lời: "Tô Tử Thương có thể mang đi, nhưng Sở Mậu thì không. Viện trưởng cho phép ngươi mang Tô Tử Thương đi, nhưng không nói gì về Sở Mậu." Dù không hiểu rõ vì sao viện trưởng lại khách khí với Tần Dương, Vương Côn Luân vẫn biết rằng mình phải tuân thủ lệnh, việc gì cần làm thì làm, nhưng có những điều không thể làm. Đàm Tùng thúc giục: "Lão Vương, nhanh lên, ta không có thời gian đôi co với ngươi." Vương Côn Luân đáp lại: "Ta cũng không có thời gian đôi co với ngươi, nhưng Sở Mậu ngươi không thể mang đi." Đột nhiên, lời Vương Côn Luân còn chưa dứt, hắn cảm thấy xung quanh có một trận gió mạnh thổi qua, thân thể hắn giống như một chiếc lá rơi, không kiểm soát được mà bị cuốn lên không trung. Hắn bay vùn vụt, càng lúc càng cao, nhìn Thánh Hoàng học viện dần dần ra khỏi tầm mắt. Chuyện gì đang xảy ra? Vương Côn Luân hoảng hốt. Cùng lúc đó, Đàm Tùng cũng đứng ngơ ngác, bàng hoàng không hiểu điều gì đang diễn ra. Thánh Thiên Kim Bằng lười biếng nói: "Đàm Tùng, ngươi mau mang người ra, đừng để lỡ thời gian." Đàm Tùng gật đầu, không nói gì thêm. Trong khi đó, Tần Dương và Thánh Thiên Kim Bằng đang đứng chờ bên ngoài chấp pháp đường. Thánh Thiên Kim Bằng tự nhiên kéo lấy Tần Dương, vừa nói vừa cười, ôn lại những chuyện xưa. Tần Dương thì chỉ đáp lại một vài câu bâng quơ. Lúc này, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Lý Nhàn Ngư và Đàm Linh Tiên, sư phụ. Nhìn thấy Tần Dương bình yên vô sự, Lý Nhàn Ngư thở phào nhẹ nhõm. "Sư phụ." Thánh Thiên Kim Bằng nhìn Lý Nhàn Ngư, ngạc nhiên nói: "Thần lão ca, ngươi chuyển thế rồi à? Thần Tinh Kỳ cũng chuyển thế theo." Tần Dương liếc Thánh Thiên Bằng một cái, thản nhiên đáp: "Đây là đồ đệ mới của ta, Lý Nhàn Ngư, không phải Thần Tinh Kỳ." Nghe đến đây, Thánh Thiên Kim Bằng đánh giá Lý Nhàn Ngư, rồi nói: "Không phải người thích hợp tu luyện thể thuật, nhưng đôi mắt này có chút đặc biệt." Nói vừa dứt, Thánh Thiên Kim Bằng đột nhiên nhìn về phía chân trời, nói: "A, vừa nhắc đến đồ đệ của ngươi, hắn liền xuất hiện rồi." Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy hai thân ảnh kết bạn mà đến, hạ xuống bên cạnh. "Sư phụ." Thần Tinh Kỳ nhìn thấy Tần Dương, lập tức tiến lên, cúi đầu bái lạy, cười hắc hắc nói: "Sư phụ, khi nghe được tin tức của ngài, ta lập tức không ngừng nghỉ chạy đến. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương đã ngăn cản ta, ta dùng hết sức bức bách, may mắn trên đường gặp được Thánh Linh Lung trợ giúp. Mệnh lệnh của sư phụ, đệ tử luôn luôn tuân theo. Ngươi không phải đã chạy trốn để đi Phong Nguyệt Tông cướp ngôi sao?" Khi nghe Tần Dương nói vậy, Thần Tinh Kỳ, người có tuấn khí vô song, sắc diện liền biến đổi: "Sư phụ, ngài cũng biết rồi à?" Tần Dương gật gật đầu: "Tốt lắm." Thần Tinh Kỳ giữ chặt cổ tay trắng của Thánh Linh Lung, lập tức giới thiệu: "Sư phụ, đây là Thánh Linh Lung, nữ nhi của Thánh Viễn Sơn, cũng là người mà đệ tử thích." Tần Dương gật đầu. Trên đường đi, Thánh Linh Lung cũng đã ngừng lại nói với Thần Tinh Kỳ, nhìn về phía Tần Dương, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi thật sự là Thông Thiên Đại Đế chuyển thế sao?" "Ừm." Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng nhìn về phía Thánh Linh Lung, cười nói: "Tiểu Linh Lung, tổ tông đang ở đây, ngươi không thấy sao?" Thánh Linh Lung nhìn về phía Tần Dương, bên vai có Thánh Thiên Kim Bằng, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi là ai?" "Ôi." Thánh Thiên Kim Bằng nói thẳng: "Ta không hiển hóa chân thân, ngươi không nhận ra ta sao?" Thánh Linh Lung càng thêm khó hiểu, Người quên khi còn nhỏ đã tự tiện tiến vào hoang lâm. Là người nào đã chơi cùng ngươi cả một ngày? Ngươi quên rằng ngươi đã tu luyện trong hoang lâm. Là ai đã dạy bảo ngươi? Thánh Linh Lung nghe những lời này, đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía Thánh Thiên Kim Bằng, ngạc nhiên nói, lão tổ, ngươi, trong lúc ấy, thần Tinh Kỳ tiến lên, hai tay nắm lấy thân thể của Thánh Thiên Kim Bằng, cười hắc hắc nói, xỏa điểu, khoai khoang làm gì? Mấy người cùng nhau lộ ra vẻ náo nhiệt, Lý Nhàn Ngư đứng một bên cũng không nhịn được bật cười, thần sư huynh, quá thần kỳ, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, hai tỷ muội phong hoa tuyệt đại, lại nguyện phụng dưỡng thần sư huynh, giờ đây lại xuất hiện Thánh Linh Lung, con gái của viện trưởng Thánh Viễn Sơn của Thánh Hoàng Học Viện, còn có Tây Hoa Y nữa, đó chỉ mới là Tây Hoa Thiên, nếu là ở các thiên vực khác thì sao, thật không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ lúc này, Đàm Linh Tiên đứng bên cạnh Lý Nhàn Ngư cũng cảm thấy mơ màng, ta là ai, ta đang ở đây, ta nên làm gì, Thánh Linh Lung và Đàm Linh Tiên đều biết rõ. Nàng là nhân vật truyền thuyết trong toàn bộ Thánh Hoàng Học Viện. Trước đây, Thánh Linh Lung đã phi thăng với tốc độ nhanh chóng. Từ phổ viện thứ nhất đến ngoại viện thứ nhất, nội viện thứ nhất, thiên viện thứ nhất và trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của thiên viện. Tin tức liên quan đến Thánh Linh Lung rất ít ỏi. Có thể nói, điều này không ảnh hưởng gì đến Thánh Linh Lung vì nàng vẫn là mục tiêu theo đuổi của vô vàn nữ tử trong Thánh Hoàng Học Viện. Là thần tượng trong lòng họ, giờ đây, vị thiên tài huyền thoại này lại có quan hệ thân thiết với thần Tinh Kỳ. Mà thần Tinh Kỳ, hắn là đồ đệ của Tần Dương sao? Thần Tinh Kỳ không phải là đồ đệ của Thông Thiên Đại Đế sao? Tần Dương là Thông Thiên Đại Đế sao? Thánh Thiên Kim Bằng chưa từng gặp Tần Dương, chỉ nghe Gia Gia nhắc đến rằng, trong học viện có một lão tổ tọa trấn, bảo đảm cho sự thịnh vượng của Thánh Hoàng Học Viện. Nhưng giờ đây, lão tổ ấy lại bị thần Tinh Kỳ nắm giữ trong tay. Đàm Linh Tiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết nên nói gì. Đúng lúc này, Đàm Tùng mang theo hai thân ảnh từ chấp pháp đường đi ra. Sở Mậu bị xích sắt trói buộc, tinh thần uể oải, hiển nhiên đã phải chịu nhiều khổ sở. Còn Tô Tử Thương, khi nhìn thấy Tần Dương lần đầu tiên, ánh mắt liền chứa đầy sát khí. Tần lão đệ, ngươi đã mang đến rồi. Đàm Tùng vừa mở miệng, liền cảm nhận được một ánh mắt giết chóc đánh tới, đó là đến từ Thánh Thiên Kim Bằng. Đàm Tùng nhất thời cảm thấy thân thể phát lạnh, mình đã nói sai điều gì? Không có a, có lẽ là ngay sau đó, Đàm Tùng lại ngẩn ngơ, mình thật sự đã nói sai. Thánh Thiên Kim Bằng là lão tổ của Thánh Hoàng Học Viện, một cự phách tọa trấn nơi đây, lại cùng Tần Dương xưng huynh gọi đệ, hắn dám gọi Tần Dương là Tần lão đệ, ý nghĩa là gì? Tưởng tượng đến lão tổ và Tần Dương cùng một chỗ, hắn chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Đã như vậy, chuẩn bị đi thôi, Tần Dương khoát tay nói. Ngay lúc này, bên ngoài chấp pháp đường xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, Tô lão, Vũ bà, lão giả đầu trọc, Hình Kha cùng nhiều người khác, tất cả đều có mặt. Đúng vào lúc này, bẵng, một tiếng nện trầm thấp vang lên, hắn thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đạp xuống chấp pháp đường ở cửa lớn. Người đó đứng dậy, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở Thánh Viễn Sơn, vội vàng nói, viện trưởng, Đàm Tùng cùng Tần Dương muốn mang Sở Mậu đi, không có mệnh lệnh của ngài, ta không dám, ta vừa mới, không biết rõ thế nào mà đã bay lên, bá, tiếng gió rít gào, Phương Côn Luân còn chưa nói hết lời, thì đã bị cuốn bay. Lúc này, Hình Kha và những người khác đã đến gần Tần Dương, không ai quan tâm đến Phương Côn Luân. Hình Kha nhìn Tần Dương, hỏi, Tần Dương, ngươi muốn mang lão tổ đi Hòa Gia sao? Đúng vậy, không đi được sao? Không được, Hình Kha khổ sở nói, nếu lão tổ xuất hiện, Hòa Gia nhất định sẽ nghĩ rằng, Thánh Hoàng Học Viện chúng ta như thế nào? Điều này có khả năng sẽ châm ngòi cho hai phương đại chiến, cái này chẳng phải tốt sao? Tần Dương lại cười nói, nếu Hòa Gia dám, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ Hòa Gia. Hình Kha lập tức ngẩn người, Thánh Thiên Kim Bằng lên tiếng, ngươi thật phiền phức, cứ làm những gì ngươi cần làm đi. Thần lão ca, tự có cách suy tính. Hình Kha, vội vàng nói, vâng, đại nhân nói đúng, có thể là, Thánh Thiên Kim Bảo không kiên nhẫn trừ mắt nhìn Hình Kha, khiến Hình Kha im lặng. Lúc này, Thánh Viễn Sơn nhìn về phía nữ nhi của mình, Thánh Linh Lung, ngươi thời gian qua đi đâu? Thánh Viễn Sơn thấp giọng hỏi, Chà, Thánh Linh lùng đáp, ta đi tìm Kỳ Làng. Kỳ Làng, hai chữ này gần như làm cho Thánh Viễn Sơn cảm thấy choáng váng. Mã Đức, hắn thực sự không thể hiểu nổi, thần Tinh Kỳ có điểm gì tốt, kẻ này chẳng có danh tiếng gì trong toàn bộ Trung Tam Thiên. Trước kia, hắn đã suýt bị Tây Hoa Thiên Chủ Tây Hòa Uyên đánh bại khi cùng Tây Hoa Y đi tới. Sao mà nữ nhi của hắn, người thông tuệ và xinh đẹp như vậy, lại thích một kẻ như hắn? Chẳng lẽ chỉ vì thần Tinh Kỳ có dung mạo soái khí, chỉ là vẻ bề ngoài thôi, có cần thiết hay không? Chà, rốt cuộc chuyện này là thế nào, ta không rõ. Thánh Viễn Sơn tức giận đáp. Nghe những lời này, Thánh Linh Lung liền nói, Thánh Viễn Sơn viện trưởng, ta là một trong 10 vị thánh trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện, nên biết rõ. Nghe nàng nói vậy, chán Thánh Viễn Sơn như muốn nổ tung. Tiểu nha đầu này, vậy mà lại dùng địa vị của mình trong 10 đại thánh trưởng lão để lên tiếng. Lúc này, Tần Dương không nói thêm gì, chuẩn bị dẫn theo mấy người rời đi. Đây là chuyện của ta, Thánh Hoàng Học Viện không cần nhúng tay, ta chỉ hỏi cho rõ, nghĩ rằng cũng sẽ không làm to chuyện. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư cười khổ. Đàm Linh Tiên liền hỏi, ngươi cười cái gì? Ta sư phụ đã nói sẽ không làm to chuyện, vậy xác suất rất cao là sẽ chết không ít người. Đàm Linh Tiên im lặng, cứ làm những gì cần làm đi thôi. Tần Dương nói, tay vung lên, chỉ thấy cửu anh hóa thành một thân ảnh khổng lồ, thân thể vạm vỡ tỏa ra khí chất bất đồng. Thời gian qua, cửu anh đã từ trên thân Tần Dương học hỏi được không ít điều hay. Hiện giờ nàng nắm giữ thực lực phong ngã cảnh, trở thành tọa kỵ, cực kỳ thích hợp. Nhàn Ngư, Tinh Kỳ, ngươi cùng theo ta đi. Tần Dương vẫy tay, Lý Nhàn Ngư và thần Tinh Kỳ lập tức leo lên thân cửu anh. Đàm Tùm lúc này cũng nghĩ đến, có thể do nhìn thấy Tần Dương đứng cùng lão tổ, nên hắn cảm thấy do dự. Hắn lấy ra một đạo phi thuyền, hóa thành kích thước trăm trượng, đón gió bay lên. Tần tiên sinh, Đàm Tùng liền nói, ta sẽ theo ngươi từ phía sau, đi. Lúc này, cửu anh chở Tần Dương, Lý Nhàn Ngư, thần Tinh Kỳ và Thánh Linh Lung bốn người rời khỏi Thánh Hoàng Học Viện. Đàm Tùng khống chế phi thuyền xa xa theo sau. Chưa lâu sau khi mấy người xuất phát, trên phi thuyền của Đàm Tùng đột nhiên xuất hiện thêm mười mấy người, đó là Thánh Viễn Sơn viện trưởng cùng 4 vị phó viện trưởng, cùng với Hình Kha, Vũ Bà Bà và các vị thái thượng khác lần lượt lên phi thuyền. Viện trưởng Hình lão, Tô lão, người nhóm đừng nói nhảm, hãy khống chế phi thuyền cho tốt. Hình lão lập tức nói, bằng đại nhân theo Tần Dương, ta hoàn toàn không yên lòng, ta cùng ngươi chỉ là theo sau, không có vấn đề gì lớn. Chúng ta mấy người sẽ không hiện thân, vạn nhất Hoa gia xuất thủ đối phó với bằng đại nhân, chẳng lẽ thật sự không ai quản sao? Đàm Tùng không nói gì, chỉ âm thầm oán thầm trong lòng. Chính các ngươi đều có tốc độ rất nhanh, cũng có pháp bảo để di chuyển, sao còn ngồi trên phi thuyền của ta? Điều này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Không ai để ý đến những suy nghĩ trong lòng Đàm Tùng. Trên người cựu anh, mấy thân ảnh đứng vững, Sở Mậu và Tô Tử Thương hai người bị phong cấm, không nói một lời. Tần Dương lúc này tiến đến trước hai người, Tô Tử Thương, đến Hoa gia, lại dùng ngươi. Tần Dương theo sau, ngồi cạnh Sở Mậu, Lý Nhàn Ngư cùng thần Tinh Kỳ đứng hai bên, lắng nghe. Sở Mậu trưởng lão, ngươi tán gẫu điều gì vậy? Sở Mậu vẫn chưa rõ ràng sự việc, chỉ không nghĩ tới rằng Tần Dương, một ngoại viện đệ tử, lại tin thông trận pháp đến mức này. Hắn bị nhốt trong thời gian nhất định, chắc chắn đã xảy ra đại sự, ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Sở Mậu hừ hừ nói, tán gẫu một chút thôi, ngươi vì sao lại đối phó Thánh Hoàng Học Viện? Tần Dương lập tức lên tiếng, ta suy nghĩ, có lẽ không phải 3 loại tình huống. Loại thứ nhất, giả như ngươi tu hành tại Thánh Hoàng Học Viện, có hồng nhan tri kỷ, hoặc là huynh đệ bằng hữu nào đó, bỗng dưng gặp phải tai họa, ngươi cảm thấy quy tắc của học viện không công bằng, do đó bất mãn với Thánh Hoàng Học Viện, ngươi là người thổ sinh, lại là trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện. Ta đã hỏi qua Đàm Tùng, loại khả năng này rất nhỏ. Loại thứ hai, có thể ngươi là người khác bồi dưỡng, được cài vào Thánh Hoàng Học Viện, luôn chờ lệnh hành động. Loại khả năng này ta cũng nghĩ tới, nếu như đủ để điều động ngươi, ít nhất cũng phải là một biến cảnh. Ta nghĩ Hòa Giả và Tây Hoa Thiên Cung có khả năng rất lớn. Tô Tử Thương nghe những lời này, chỉ hừ hừ, không nói gì thêm. nhìn xem, không phải Hoa gia sao? Tần Dương cười nói, Tây Hoa Thiên Cung à, dĩ nhiên, đây chỉ là một khả năng, hắn cũng không tùy tiện đưa ra quyết định. Loại thứ ba, chính là ma tộc. Ngươi như là từ nhỏ, đã bị ma tộc thu dưỡng, bồi dưỡng, đối với ma tộc mang ơn, lại ẩn mình tại Thánh Hoàng Học Viện, thân cư cao vị, đến thời khắc mấu chốt, lại gây ra tổn hại lớn cho Thánh Hoàng Học Viện. Tần Dương nói thẳng, cái này không phải không thể xảy ra. Nói cho cùng, ta đã kiến thức qua không ít thủ đoạn của ma tộc, có thể dùng bất cứ cách nào, đứng bên cạnh thần tinh kỳ. Thánh Linh Lung lúc này cau mày, không nói gì. Sở Mậu tại Thánh Hoàng Học Viện Vạn Trận Các, thân cư cao vị, danh khí cực lớn, nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình lần này trở về lại phát hiện ra Sở Mậu trưởng lão có chuyện như vậy, phản bội Thánh Hoàng Học Viện. Vì cái gì? Tần Dương tiếp tục nói, ta nhìn ngươi bộ dạng này, những thời gian gần đây Thánh Viễn Sơn hẳn là đã khảo vấn ngươi không ít, nhưng mà dự đoán không tra ra được điều gì. Vừa rồi, ngươi cũng đã thấy, ta, Tần Dương, năm đó là cửu nguyên đan đế, trải qua một đoạn nhân sinh, rồi chuyển thế thành thông thiên đại đế. Trong 4.5 vạn năm qua, ta chính là một trong 4 nhân vật nổi tiếng nhất Trung Tam Thiên. Đương nhiên, hiện tại ta chỉ là chân ngã cảnh ngũ trọng. Trong mắt ngươi, có lẽ nhỏ yếu, bất lực và thảm thương, không đáng để nhắc tới. Nhưng mà, Tần Dương đột nhiên chuyển lời, ta có thể dùng hàng trăm ngàn biện pháp để hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi thuộc về chỗ nào. Lúc này, nhìn Sở Mậu, nhưng dù Tần Dương đã nói rất nhiều, Sở Mậu lại không nói một lời, chỉ ngồi đó, giống như một khối gỗ. Nhìn ngươi tâm trí kiên định a, Tần Dương cười nói, đã như vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Tam ngã cảnh võ giả, chân ngã cảnh ngưng tụ mệnh hoàn, vòng ngã cảnh ngưng tụ hồn hoàn, vô ngã cảnh ngưng tụ phách hoàn, mệnh hoàn phá toái, tê tâm liệt phế, hồn hoàn phá toái, đau thấu tim gan, phách hoàn phá toái, sống không bằng chết. Tần Dương chậm rãi nói, nhưng nếu như mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn ba cái đều chưa phá, cảm giác này Sở Mộ trưởng lão đã từng trải nghiệm qua chưa? Nếu như ngươi là người khác phái tới Thánh Hoàng Học Viện, đánh không nổi sự khảo vấn của ta, chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ không giết ngươi mà sẽ giao ngươi cho Thánh Hoàng Học Viện xử lý. Nếu như ngươi là người của ma tộc phái tới, nếu không chịu nổi, hãy nói cho ta biết là ai, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa, Sở Mậu trưởng lão? Tần Dương nói đến chỗ này, Sở Mậu vẫn im lặng không lên tiếng. Lúc này, Thánh Linh Lung kéo ống tay áo của thần tinh kỳ, thấp giọng hỏi, ngươi sư phụ có ổn không? Sở Mậu có thể là vô ngã cảnh thất trọng, ngay cả phụ thân cũng không hỏi ra điều gì, không biết Tần Dương tra tấn có hiệu quả không? Ngươi không nghe sư phụ ta nói sao? Thần tinh kỳ lại cười nói, sư phụ ta có thể đã chuyển thế mấy lần, cửu nguyên đan đế là hắn, thông thiên đại đế cũng là hắn, đều là những kinh nghiệm trong một đời của hắn về khảo vấn người ở phương diện này. Sư phụ ta tự xưng là thứ hai, không ai dám nói mình là đệ nhất. Thánh Linh Lung cảm thấy thật khó mà tin tưởng, vô ngã cảnh thất trọng đỉnh tiêm cường giả sao có thể chưa từng chịu đựng những cực khổ. Lúc này, Tần Dương vỗ nhẹ vào bả vai Thánh Thiên Kim Bằng, nói, xỏa điều, giúp ta một chút. Làm gì? Thánh Thiên Kim Bằng hỏi, chơi ta một hơi thở thổi ra ngàn vạn phong nhận, tách ra thân thể của hắn, bảo tồn hồn phách của hắn. Hắn không chịu được, khẳng định sẽ nói ra, khảo vấn trọng yếu là gì? Tần Dương cười đáp, là muốn trực kích tâm linh, không phải là thống khổ, mà là kéo dài tăng cường, yếu bớt, tăng cường, yếu bớt. Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, ta chỉ là chân ngã cảnh, đối với vô ngã cảnh mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn tạo thành thương tích có hạn, mượn dùng lực lượng của ngươi, được, ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm, chỉ là ta vừa thức tỉnh, hơi mệt, cho ngươi, Tần Dương nói, tế ra một giọt tinh huyết, Thánh Thiên Kim Bằng nhìn thấy, lập tức hai mắt sáng lên, rồi nuốt xuống này, chỉ một giọt thôi sao? Thánh Thiên Kim Bằng lưu luyến nói, được, thời gian nhiều đây. Lúc này, Tần Dương chuẩn bị sẵn sàng, hắn trong tay ngưng, tụ ra đạo đạo phù ấn, gọi là phù, không giống như trận văn, phù giống như văn tự, mà lại dùng quy tắc thiên địa làm bản, ngưng tụ ra chữ tượng hình, tập hợp lại một chỗ, những văn tự này tuân theo quy tắc thiên địa, do đó có thể có được đủ loại đặc thù lực lượng. trận văn trên thực tế cũng là quy tắc thiên địa thể hiện, nhưng khác với phù, trận văn càng trọng yếu là linh tính. Sở Mộ trưởng lão, ta bắt đầu, Tần Dương vừa nói, thánh thiên kim bằng trong thể nội, bỗng nhiên ngưng tụ ra một lực lượng bàng bạc, khí tức khủng bố bộc phát, oanh long long, ngay lập tức, Sở Mộ không khống chế được tự thân chín đạo mệnh hoàn, ba đạo hồn hoàn, bảy đạo phách hoàn mà lộ ra. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Sở Mộ, lại nói, tiếp theo, mời ngươi chờ đợi, hắn nắm tay lại, các phủ văn từng đạo phiêu tán ra ngoài, bao trùm lên thân thể Sở Mộ. Chỉ trong chốc lát, Sở Mộ biến sắc, mồ hôi trên trán lập tức xuất hiện, nhưng hắn vẫn gắng gượng không nói câu nào. Tần Dương thấy cảnh này, mỉm cười, không nói thêm, rồi nhắm mắt lại. Cửu Anh thân thể bay lên, phía sau, Đàm Tùng cùng với hơn 10 vị thái thượng, trưởng lão chậm rãi theo sau. Tần Dương ban đầu ngưng tụ mấy đạo phủ văn, bao trùm quanh thân thể Sở Mộ, rồi nhắm mắt dưỡng thần, dừng lại trong thời gian, một ngày một đêm, đến khi Sở Mộ mở miệng lần đầu tiên. Ngươi giết ta đi, sắc mặt hắn tái nhợt, quần áo ướt đẫm mồ hôi, lời nói cũng run rẩy, không vội. Tần Dương lúc này lại ngưng tụ ra mấy đạo phủ văn, bao trùm lên thân thể Sở Mộ một lần nữa, tiếp tục chờ đợi. Một vài ngày trôi qua, Sở Mộ vẫn cắn răng kiên trì. Hắn cảm giác được mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn của mình trong suốt thời gian này cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Hắn là quỷ anh, là quỷ anh vương, đã để ta tiềm phục trong Thánh Hoàng Học Viện. Cái này một ngày, Sở Mộ đột nhiên mở miệng, cả người hắn đều ảm đạm, hai mắt xích hồng, da thịt khô cạn, thoạt nhìn giống như mắc bệnh nặng, mười phần tiêu điều khủng bố, là đến từ quỷ nhãn thánh tộc quỷ anh vương, để ta ẩn núp tại Thánh Hoàng Học Viện, nghe theo hắn hiệu lệnh, hiện tại, ngươi có thể giết ta sao, ngươi giết ta đi. Giờ khắc này, Sở Mộ gần như điên cuồng, mà lúc này, cách đó không xa, Thánh Linh Lung tựa vào ngực thần Tinh Kỳ, thần sắc lại sững sờ, còn thật, khảo vấn đi ra rồi, giết ta đi, nhanh giết ta, Sở Mộ gầm thét lên, ta chịu đủ rồi, tỉnh táo một chút. Tần Dương lúc này thu hồi mấy đạo ấn phù, liền theo sau cười nói, quỷ anh vương, nói một chút, cảm giác được thống khổ trên người yếu bớt mấy phần, Sở Mộ lúc này mới vừa thở dốc từng ngụm, hắn nhìn về phía Tần Dương, chỉ cảm thấy người trước mặt này như ma quỷ, còn khủng bố hơn cả ma tộc. Mấy ngày qua, hắn như lâm vào địa ngục, có thể cho dù nghĩ đến cái chết, cũng căn bản không thể chết được. Tần Dương thực sự là cửu nguyên đan đế, cùng thông thiên đại đế chuyển thế. Lúc này, Sở Mộ biết rõ, mình đã không chịu nổi, thở dài, Sở Mộ nói, vài ngàn năm trước, ma tộc xuất hiện tại Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên, kinh lịch một trận hạo kiếp. Trước kia, trong Cửu Đại Thiên, từng có những cường giả đỉnh tiêm cảnh, thậm chí có một chân đã đạp vào tiên nhân cấp bậc tồn tại, đều lần lượt xuất thế. Cửu Đại Thiên đồng tâm hiệp lực, tru sát ma tộc, thu được thắng lợi. Nhưng mà, trận thắng lợi kia cũng không thoải mái. Có thể ma tộc thể hiện ra thực lực, cũng không phải là không thể chống đỡ, mà từ lần đó về sau, ma tộc mai danh ẩn tích. Tần Dương nghe đến những câu này, lông mày nhíu lại, nói chút ta không biết đến. Sự việc này đã xảy ra vạn năm trước, cũng là hắn tại Thượng Tam Thiên, trải qua đệ cửu thế thời điểm. Nhưng cùng Đàm Tùng ở chung khá lâu, hắn đã biết rõ, trận chiến kia, Trung Tam Thiên thắng, ma tộc bại, mà gia đình Đàm Tùng chỉ có một người sống sót, đó là Đàm Minh Thanh. Cũng vì vậy, Đàm Tùng triệt để ghi hận ma tộc, thời thời khắc khắc chấp niệm trong lòng, chính là tru sát ma tộc. Sở Mộ tiếp tục nói, khi đó, ma tộc đã cải biến sách lược của mình, bọn họ tựa hồ cũng bị hạn chế bởi nhân thủ. Tuy không biết rõ thế nào xuất hiện tại Trung Tam Thiên, nhưng có thể là số lượng không đủ, nếu không, họ đã sớm có thể diệt trừ thế lực khắp nơi ở Trung Tam Thiên. Hiện tại, ma tộc áp dụng biện pháp là tu sinh dưỡng tức, nội bộ phân giải nhân tộc, ma tộc bên trong một chút bảo bối, đối với bọn họ mà nói, có thể chỉ là phế vật, nhưng lại là chân bảo đối với nhân tộc võ giả. Do đó, bọn họ đã xuất hiện cùng những thế lực ở Trung Tam Thiên để giao dịch, Sở Mộ chậm rãi nói. Thêm vào đó, không ít đại thế lực trong Trung Tam Thiên cảm thấy ma tộc không đáng kể, cho rằng bọn họ là những kẻ cao cao tại thượng, là chủ nhân, trong khi ma tộc chỉ là những kẻ lây lắt hơi tàn. Giao dịch này bắt đầu từ một ngày, mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng chung quy cũng sẽ có người biết đến. Hiện nay, bên trong Tây Hoa Thiên, khắp nơi đều có các thế lực tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên quan. Sở Mộ tiếp tục nói, ma tộc cần phải làm là tích xúc thực lực bản thân, đồng thời âm thầm phát triển, chờ đợi thời cơ thích hợp, trực tiếp đánh tan các cường giả ở Trung Tam Thiên. Vì điều này, ma tộc đã chuẩn bị suốt mấy ngàn năm, càng thu phục không ít đại thiên bên trong, cùng các đại thế lực hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, không phải ai cũng có tư tưởng như vậy, nhưng chỉ cần xuất hiện một hai người cảm thấy ma tộc không có uy hiếp lớn, thì sẽ rất khủng khiếp. Sở Mộ nói tiếp, đến mức ta từ ban đầu đã không có lựa chọn khác, nếu ngươi muốn giết ta, thì hãy nhanh lên đi. Hắn và Đàm Tùng đã quen biết nhiều năm, vì ma tộc mà phân công, nên ta không thể nào đối phó với hắn. Sở Mộ dường như không muốn nói nhiều về quá khứ của mình, về việc mình liên quan đến ma tộc như thế nào. Tần Dương đối với điều này cũng không chú ý. Kế hoạch của ma tộc ta đại khái đã hiểu, chỉ là hiện nay trong Tây Hoa Thiên chỗ nào tồn tại ma tộc? Tần Dương tiếp tục nói, Linh Tiêu Sơn cùng ma tộc đã tiến tới cùng nhau, ta đã cho Chiến Thần Lâu và Triệu Gia ra tay với Linh Tiêu Sơn. Nếu như nơi đó Huyết Lạc Ma không xuất thủ, Linh Tiêu Sơn tất sẽ diệt vong. Bắt được Linh Tiêu Sơn ma tộc, ta lại muốn xem hiện nay Tây Hoa Thiên Cung, Hoa Gia, Thánh Hoàng Học Viện sẽ có thái độ gì. Trừ những điều đó ra, trong Tây Hoa Thiên còn chỗ nào tồn tại ma tộc không? Nghe đến lời này, Sở Mậu liền đáp, cái này ta làm sao có thể biết rõ, người không biết rõ, ta thật sự không biết. Sở Mậu lập tức nói, ta hiện tại chỉ nghĩ người giết ta. Tần Dương nhìn về phía Sở Mậu, trầm giọng hỏi, người cùng ma tộc hợp tác, nếu không phải tự nguyện, vậy ngươi có nhược điểm gì? Người nhà, con cái, ngươi mình thích, hay là có người khác bị bọn hắn bắt được? Sở Mộ tiếp tục nói, ngươi không cần đoán, ta sẽ không nói được. Tần Dương lại hỏi, quỷ nhãn ma tộc, quỷ anh vương ở nơi nào? Ta không biết rõ. Ta thật không biết rõ. Sở Mộ lại nói, ta và quỷ anh vương liên hệ, đều là hắn tìm ta, dựa vào quỷ nhãn ma tộc quỷ thiên kính. Cái này là quỷ nhãn ma tộc chết đi võ giả chế tác ra, không thể dễ dàng liên hệ cho ta. Sở Mộ khẽ cắn môi, giao cho Tần Dương, quỷ anh vương ở nơi nào, ta cũng không biết rõ. Quỷ nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc trước kia đều đã mắc phải cái lỗ vốn, sao có thể tùy tiện lộ ra tung tích. Đã như vậy, trong Tây Hoa Thiên, người nào có quan hệ với ma tộc, ngươi hẳn phải biết rõ. Tần Dương tiếp tục nói, bản thân ngươi là vô ngã cảnh thất trọng, lại là một vị phách trận sư, ta nghĩ rằng quỷ anh vương cũng rất coi trọng ngươi, dù cho không dễ dàng liên hệ với ngươi, hắn cũng sẽ cho ngươi một số quyền lợi, để ngươi giúp bọn hắn xuất thủ chí bảo hoặc mua chí bảo. Đây là một đường ngươi không thể đơn thương độc mã. Sở Mậu lúc này cắn răng, Thánh Hoàng Học Viện bên trong có, các đại thế lực khác cũng hẳn là có, ngươi hãy cho ta biết một phần danh sách. Tần Dương nói tiếp, việc đã đến nước này, ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không để ngươi chết, dù có điên ta cũng sẽ không để ngươi điên. Những ngày qua ta tra tấn ngươi, bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Nói thật cho ngươi biết, rơi vào tay ta, Tần Dương, cho dù là thạch đầu, ta cũng có thể giữ lại. Ngươi thật là còn ma hơn cả ma tộc, Sở Mộ sợ hãi nói, muốn diệt ma tộc thì phải so với bọn chúng càng hung ác. Tần Dương nói tiếp, Đàm Tùng đối ma tộc hận thấu xương, ta với ma tộc còn hận hơn hắn, gặp một cái giết một cái, đó là tất nhiên. Không chỉ như vậy, nói đến chỗ này, Tần Dương dừng lại, nhìn về phía Sở Mậu, nói đi. Khoảnh khắc này, sắc mặt Sở Mậu dãy giụa, ta xác thực có một phần danh sách, điều này có thể gây ra dây dưa rất lớn. Tần Dương, ngươi đừng làm ẩu, ngươi sẽ rất khó làm được. Cho dù có Thánh Kim Kim Bằng đại nhân ở đây, ma tộc vẫn rất thâm sâu khó lường, không phải ngươi có thể ngăn cản được. Sở Mộ nói, sắc mặt vô cùng khó coi, cúi đầu. Lúc này, Thần Tinh Kỳ tiến lên, gỡ xuống không gian giới chỉ của Sở Mộ, tỉ mỉ kiểm tra bên trong, không có gì. Sư phụ, nàng nói. Tần Dương tiếp tục, loại vật này làm sao có thể không có trong không gian chữ vật, chắc chắn là đã ghi nhớ trong đầu hắn. Sở Mộ, nếu ngươi không muốn nói, thì đừng trách ta vô tình. Thực tế, cho dù ngươi có nói hay không, ta vẫn có thể biết rõ, hồn phách võ giả bản nguyên, sinh mệnh căn bản của võ giả. Trên thế gian có hàng ngàn bí pháp, ký ức liên quan đến ma tộc trong hồn phách của ngươi, ta đều có thể điều tra được, chỉ là sẽ phiền phức một chút. Đã ngươi cứng đầu không chịu nói, vậy thì đắc tội. Nói xong, Tần Dương lập tức đưa tay đập vào mi tâm của Sở Mậu. Chỉ trong khoảnh khắc, hồn phách bản nguyên khí tức từ hắn chảy vào hồn hải của Sở Mậu. Hiện tại, Sở Mậu bị áp chế, hoàn toàn không thể phản kháng. Cảm giác bị Tần Dương xâm nhập, hắn bỗng dưng gào thét, thực sự còn thống khổ hơn cả lúc bị Tần Dương tra hỏi. Thánh Linh Lung thấy cảnh này, thầm nghĩ, mấy ngày qua, trực tiếp dùng biện pháp này để tránh khỏi khảo vấn, chẳng phải đơn giản hơn sao? Thần Tinh Kỳ lập tức nói, tách ra hồn phách ký ức của người khác là rất trực quan, nhưng cũng có thể gây thương tổn lớn cho bản thân. Nó sẽ làm hao tổn thọ nguyên, gây ra nhiều tệ nạn, nên không phải là phương án cần thiết, không cần phải làm đến mức đó. Rõ ràng, nghe Sở Mậu nói những lời này, sư phụ hắn gấp gáp, hắn không thể chờ đợi để biết trong Tây Hoa Thiên này, rốt cuộc có người nào có mối liên hệ lớn với ma tộc. Thần Tinh Kỳ cũng không hiểu vì sao sư phụ lại hận ma tộc đến vậy. Hai thầy trò đã tách ra nhiều năm, nhìn những điều sư phụ trải qua trong những năm qua cũng không ít. Tại thời điểm này, Tần Dương đang tìm kiếm sâu trong bản nguyên hồn phách của Sở Mậu. Như Thần Tinh Kỳ đã nói, việc thúc giục những bí pháp này cần tiêu hao rất lớn. Không chỉ đơn giản là hao tổn thọ nguyên, mà còn có khí huyết và lực lượng hồn phách của bản thân võ giả. Nếu không cẩn thận, có thể tổn hại căn cơ. Chỉ có điều Sở Mậu không muốn nói ra, nên Tần Dương chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Hắn không thể quan sát toàn bộ ký ức của Sở Mậu, mà chỉ tìm kiếm những ký ức gần nhất, liên quan đến những lần tiếp xúc đầu tiên với ma tộc. Từng bước, Tần Dương tìm đến hạch tâm của ký ức Sở Mậu, cảm nhận được một sức cản lớn, như thể Sở Mậu không muốn hắn nhìn thấy. Tuy nhiên, vào lúc này, Tần Dương lại cố gắng đột phá. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy một chút cảnh tượng, một chút ký ức như bảo bối của Sở Mậu. Kia là một vùng núi, Sở Mậu dường như cùng một đám người cùng nhau lịch luyện, sau đó phát sinh ngoài ý muốn, chết không ít đồng bạn. Chính Sở Mậu cũng suýt nữa chết trong bộ mãnh thú, có thể là được một người cứu, một vị nữ tử. Nào không tính là tuyệt đại khuynh thành, nhưng đã chiếu cố hắn rất lâu. Hai người từ đó sinh ra tình cảm, kết làm phu thê. Tần Dương nhìn thấy ký ức đứt quãng, nhưng chủ yếu trọng điểm đều hiện rõ. Đột nhiên, có một ngày, nữ tử này hiện ra chân thân, cùng Sở Mậu thẳng thắn đối đãi. Quỷ nhãn ma tộc nữ tử. Đến giờ phút này, Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ. Sở Mậu, quỷ anh vương, thành phu thê, nhất thời. Tần Dương chỉ cảm thấy, cái này gọi là sự tình gì? Hắn còn từng xem Sở Mậu mở miệng nhắc đến quỷ anh vương là một nam nhân, kết quả lại là như thế này. Mà Tần Dương phát hiện, chân thân của quỷ anh vương hình dạng không khác biệt quá lớn so với nhân tộc, chỉ là da thịt trắng nõn, tái nhợt, mà đôi mắt là màu hổ phách. Sự chênh lệch với nhân tộc thật không tính lớn, không giống như huyết nhãn ma tộc hay thiên mục ma tộc. Nhìn vào ký ức của Sở Mậu, Tần Dương mới phát hiện, khi biết đến thân phận của quỷ anh vương, Sở Mậu thế mà mê, càng thêm yêu thích vị phu nhân này. Khó trách Sở Mậu không từng đề cập đến chuyện mình có liên quan với ma tộc. Ký ức rất nhiều, Tần Dương chỉ nhìn thấy hạch tâm. Hắn thấy Sở Mậu cùng quỷ anh vương không ít, cho đến một ngày, quỷ anh vương cầu xin Sở Mậu vì nàng làm việc. Sở Mậu tuy nói đã thành hôn với ma tộc, có thể hắn không thực sự nguyện ý. Nhưng quỷ anh vương lại bị một vị cường giả quỷ nhãn ma tộc chế phục. Hắn càng xem, càng cảm thấy cẩu huyết. Rốt cuộc, quỷ anh vương và Sở Mậu đến với nhau, không cẩn thận lộ ra thân phận. Sở Mậu vẫn tiếp tục yêu mến vị ma tộc phu nhân này. Về sau, phu nhân của hắn bị ép buộc phải giúp quỷ nhãn ma tộc làm việc. Sở Mậu bất đắc dĩ, vì phu nhân mà đáp ứng. Từ đó lún sâu vào vòng xoáy, không thể tự kiềm chế. Tần Dương nhìn hết thảy những điều này, chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói. Tiếp theo, hắn thấy Sở Mậu cùng các thế lực Tây Hoa Thiên hợp tác với ma tộc, giao dịch và những việc khác. Toàn bộ ký ức quan trọng lần lượt hiện lên, khiến hồn phách khí tức của Tần Dương trở về bản thể. Hắn phủ một tiếng ngã nhào xuống đất, sắc mặt ảm đạm, từng ngụm thở dốc. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư và Thần Tiên Kỳ vội vàng tiến lên. Không có việc gì. Lúc này, Sở Mậu cũng bình tĩnh trở lại, nhìn Tần Dương với ánh mắt phẫn nộ và oán hận. Ngươi và Quỷ Anh Vương lại có tình cảm chân thành như vậy. Tần Dương cười lạnh nói, Sở Mậu, ngươi thật đúng là. Vừa dứt lời, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, Thánh Linh Lung, thậm chí cả Tô Tử Thương đều sững sờ. Sở Mậu, Quỷ Anh Vương, tỉnh chân ý thiếp. Thần Tinh Kỳ nhìn Sở Mậu với ánh mắt kính nể. Hắn vốn thích nữ nhân, mà người mà hắn thích lại là huyết nhãn ma tộc, không phải nhân tộc. Sở Mậu, có thể hạ thủ được sao? Sở Mậu, hắn nhất thời tức giận, mặt đỏ bừng như muốn xông lên giết chết Tần Dương. Tình chân ý thiết, ta chưa chắc đã thấy rõ. Tần Dương nói, ngươi nguyện ý vì nàng mà trở thành kẻ phản bội nhân tộc. Ta muốn xem nàng có nguyện ý vì ngươi mà bỏ qua tính mạng hay không. Sở Mậu, ta không giết người. Nhưng ta sẽ để tất cả mọi người Tây Hoa Thiên biết rõ. Ngươi đang ở trong tay ta, bị tàn phá. Ta muốn xem, ngươi yếu nhất Quỷ Anh Vương có phải sẽ đến cứu ngươi hay không. Vừa nói ra lời này, Sở Mậu phẫn nộ gầm thét, Tần Dương, ngươi hãy giữ lời, ngươi là kẻ hỗn đản, Vương Bát Đản, đối với loại người như ngươi, ta không cần thiết phải giữ lời. Tần Dương hở hững đáp, ngươi thật xui xẻo khi rơi vào tay ta. Đàm Tùng đối ma tộc hận thấu xương, ta cũng hận ma tộc vào tận tủy xương. Sở Mậu, ta sẽ để ngươi thấy, nếu Quỷ Anh Vương xuất hiện, ta nhất định sẽ giết nàng. Ta sẽ để ngươi nhìn xem nàng có thật lòng yêu ngươi hay không, hay chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Tần Dương lúc này thần sắc âm lãnh, giống như ma quỷ. Sở Mậu chỉ có thể la lớn, tức giận mắng chửi. Nhưng Tần Dương hoàn toàn không để ý đến hắn. Lúc này, Tần Dương đứng dậy, tiến lại gần Cửu Anh, nhìn về phía chân trời. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư tiến lại bên Tần Dương, hỏi, ngài không sao chứ? Thần Tinh Kỳ, không biết rõ vì sao Tần Dương lại tức giận như vậy. Nhưng có lẽ Lý Nhàn Ngư đã hiểu, Tần Kinh mặc chết, Lý Nhất Phong phản bội, sư phụ đã mất đi cha mẹ trong kiếp thứ năm, tất cả đều là do ma tộc gây ra, mà sư phụ từng là thương, mang vân giới Nguyên Hoàng Thần Đế. Đối với chính mình phụ thân tự tay khai sáng thế giới, sư phụ được xem như gia đình, so với bọn họ sinh sống tại thương mang thế giới này, sư phụ càng giống như chúa tể của thương mang thế giới, toàn bộ thế giới đều là của hắn. Cùng ma tộc, sư phụ nhất định không có bất luận cái gì mềm yếu hay nương tay, không có việc gì. Tần Dương chậm rãi nói, chỉ là, ta không có việc gì, còn bọn hắn, có việc, Kỳ Nhi. Tần Dương gọi sư phụ, Thần Tinh Kỳ hấp tấp chạy tới. Vi sư giao cho ngươi đệ bát thế lổ xác ở nơi nào, lúc trước hỏi người, ngươi tổng là không nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ném đi, đương nhiên không có, kia ở nơi nào. Tần Dương lại hỏi, còn có thể thương nữa. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Dương, Thần Tinh Kỳ liền nói, sư phụ, ta nói rồi, ngươi đừng đánh ta. Một bên, Lý Nhàn Ngư lại trong lòng muốn cười, đánh ngươi, không đâu. Trước kìa, Ôn Hiến Chi sư huynh đem sư phụ lột xác mang bên người, tưởng niệm sư phụ, mỗi ngày ôm lấy sư phụ lột xác mà khóc. Sư phụ còn không đánh, ngươi không lẽ có thể đem sư phụ lột xác nhét vào trong hầm phân sao? Sẽ không, ngươi nói đi. Nhìn thấy Tần Dương, dường như sắc mặt đã hòa hoãn hơn nhiều, Thần Tinh Kỳ mới lên tiếng, ta trước đây ngụy trang thể thư và lột xác đều không ở trên người ta, đã lừa qua được nhiều người. Trong khoảng thời gian này, cũng có ma tộc muốn giết ta, bắt ta, ép hỏi thể thư, đều bị ta lừa qua. Kỳ thực, thể thư và lột xác đều ở trên người ta. Vừa nói ra, Tần Dương nhíu mày, cảm thấy có điều không ổn. Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ hỏi, Thần sư huynh, trên người ngươi, đúng vậy. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, ta trước đây đã nói, kỳ thực đều là gạt sư phụ, lột xác và thể thư đều trên người ta. Lý Nhàn Ngư lại hỏi, vậy ngươi nhanh chóng lấy ra đi, ta không lấy ra được. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, ta Huyền Hoàng Thần Thể bị phong cấm, sư phụ đã giúp ta giải khai một trọng, hiện giờ ta có được chân ngã cảnh cửu trọng thực lực, nhưng thể thư và lột xác vẫn bị phong cấm, hiện tại không thể lấy ra. Vừa dứt lời, Tần Dương phác họa phủ văn bằng món tay, lập tức dẫn động thiên địa lực lượng rung động. Trong khoảnh khắc đó, Thần Tinh Kỳ đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, khom người che lấy hạ bộ, hô lớn, đau đau đau, đau chết ta, đau chết ta. Lý Nhàn Ngư bên cạnh thì mộng bức, không hiểu chuyện gì xảy ra, sư huynh, ngươi chỗ nào đau? Người cứ nói đi, Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, sư phụ, mau dừng tay đi. Lúc này, Tần Dương trừng mắt, nhìn Thần Tinh Kỳ, một mặt không thể tin nói, Thần Tinh Kỳ, lão tử giết ngươi. Lời vừa dứt, Tần Dương đã rút kiếm, một nhát chém về phía Thần Tinh Kỳ. Lý Nhàn Ngư sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn lại, nói, sư phụ, ngươi làm gì vậy? Ta giết cái kẻ vương bát đản này. Tần Dương giận dữ hét lên. Thần Tinh Kỳ ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, sư phụ, đây là sách lược vẹn toàn. Hắn nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lo sợ nàng không thể ngăn cản được Tần Dương đang tức giận. Hắn cảm thấy Tần Dương thật sự muốn giết hắn. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư giữ chặt Tần Dương, nói, nè đừng xúc động, đừng xúc động. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, quát, ta không xúc động, sớm muộn gì cũng bị người làm cho tức chết. Người nên đi bái người khác làm thầy đi. Lý Nhàn Ngư ngẩn người, vội vàng quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói, sư phụ. Tần Dương lúc này nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, hờ hững nói, ta vừa mới dẫn dắt phủ văn là để kích hoạt lực lượng thể thư. Ngươi biết rõ, cửu nguyên đan điển là do ta ở kiếp thứ 5 dùng thiên tài, địa bảo chế tạo. Ta dùng hợp đan điển, thực lực liền bạo trướng. Thể thư cũng giống như vậy, trong đó không chỉ ghi chép rất nhiều thể thuật, mà còn nắm giữ vô tận quỷ thần, khó lường lực lượng, chi năng. Cho nên, Lý Nhàn Ngư tò mò hỏi, vậy tại sao muốn giết thần sư huynh? Ngươi không thấy Thần Tinh Kỳ vừa gào thảm sao? Tần Dương quát, Lý Nhàn Ngư vẫn không hiểu. Lúc này, Thần Tinh Kỳ kéo Lý Nhàn Ngư, thấp giọng nói, thể thư đã bị ta phong cấm trong cơ thể ta huynh đệ. Một sát na đó, Lý Nhàn Ngư bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn Thần Tinh Kỳ, rồi nhìn Tần Dương. Lý Nhàn Ngư đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Tần Dương, chắp tay nói, sư phụ, ta cảm thấy thêm một cái sư huynh hay bớt đi một sư huynh cũng không phải chuyện trọng yếu, đệ tử cáo lui trước. Lời nói vừa dứt, Lý Nhàn Ngư liền lùi lại mấy bước. Thần Tinh Kỳ lúc này biến sắc, sư phụ. Thần Tinh Kỳ ôm lấy đùi Tần Dương, khóc lóc kể lể, ta thừa nhận ta có đánh cược, nhưng có thể là ta thắng cược rồi. Nếu không phải đệ tử làm như vậy, những năm gần đây ngài lột xác cùng thể thư sớm cũng không biết đã bị bao nhiêu người cướp bóc. Đệ tử thân phận thực lực bị phong cấm, cho dù có lão ngoan đồng xuất thủ nghĩ tuần tra đệ tử thân thể cũng có thể đến mà không tra ra. Chính là bởi vì ta đã phong cấm thể thư cùng lột xác tại chỗ bí ẩn nhất trong cơ thể. Ngài nghĩ xem, ngài cũng không nghĩ đến, những người kia chắc chắn không nghĩ đến đâu. Trừ phi họ cắt đứt mệnh căn của ta, bọn họ mới có thể biết rõ. Ngậm miệng, sư phụ. Thần Tinh Kỳ yếu ớt nói, phương pháp tuy có phần bẩn thỉu nhưng hiệu quả thật sự rất tốt, ngươi còn dám nói? Lúc này Tần Dương cố gắng bình tĩnh lại, hắn sợ mình không thể kiềm chế cảm xúc, trực tiếp đấm chết Thần Tinh Kỳ. Thần Tinh Kỳ thấy Tần Dương không nói gì, cúi đầu rồi lén lút liếc Tần Dương, yếu ớt nói, sư phụ, tốt xấu gì, nếu trên người ta giải khai phong cấm thể thư và lột xác đều có thể đủ cầm tới, không cần ngài phải mệt mỏi tìm kiếm nữa. Ta nghe Nhàn Ngư sư đệ nói, mũ sư huynh của ta có thể đã khiến ngài lột xác thất bại, ngài còn phải đi tìm. Ha ha, Tần Dương cười lạnh nói, hai người đều là những kẻ ngu xuẩn. Trước kia ta chỉ cảm thấy Ôn Hiến Chi và Diệp Nam Hiên đủ ngu ngốc, chỉ có Thanh Vân và Huyền Đạo còn có chút lý trí, nhưng giờ đây ngươi cùng Trần Nhất Mặc so với bọn họ còn ngu hơn. Thần Tinh Kỳ không phản bác, ngược lại, khi sư phụ nổi giận, hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, khóc lóc kể lể nỗi ủy khuất thì sẽ được tha thứ. Dưới gầm trời này, cho dù sư phụ không thương tiếc chính mình, thì hắn cũng tuyệt đối không phải là sư phụ. Hắn khóc lóc đến 2-3 lần, sư phụ tâm địa sẽ mềm lòng. Thần Tinh Kỳ rõ điều này. Sau một hồi lâu, Tần Dương ngồi xuống, nhưng vẫn còn tức giận không nhẹ. Thần Tinh Kỳ quỳ gối trước mặt Tần Dương, thành thật, ngoan ngoãn, không dám nói gì thêm. Tai nạn phong cấm chú, với thực lực hiện nay của ta, muốn giải khai cho người 2 trọng, gần như là không khả thi. Có thể ta không thể giải được 2 trọng, ta cũng vô pháp có được lột xác và thể thư. Chỉ có đạt đến vong ngã cảnh, ta mới có thể giải khai cho ngươi 2 trọng. Đạt đến vô ngã cảnh, ta mới có thể giải khai 3 trọng. Hơn nữa, còn không thể chỉ dựa vào tấu nguyên đan điển để thăng tiến thực lực nhằm giải phong cho người. Tần Dương chỉ cảm thấy đầu mình hơi đau, vừa định xoa xoa huyệt thái dương, thì thần Tinh Kỳ đã nhanh chóng tiến đến, đứng sau Tần Dương, vội vàng giúp hắn vò bóp. Sư phụ thiên hạ vô địch, không ai có thể so sánh, nhất định có những biện pháp khác. Lời vừa thốt ra, Tần Dương không nói gì, chỉ hơi lim di mắt. Tại Tây Hoa Thiên này, quả thật có một biện pháp. Sau một hồi, Tần Dương chậm rãi mở miệng, cái gì? Ta nhớ rõ Hoa Già có một kiện thần binh, tên là Hoa Thiên Đỉnh. Đỉnh này ẩn chứa một tia thiên địa chi linh ví, có thể phong cấm trong cơ thể ngươi. Một biện pháp là giải khai, một loại khác là luyện hóa. Cái Hoa Thiên Đỉnh này là siêu việt mệnh khí, hồn khí, phách khí cấp bậc thiên nguyên khí trong cả Trung Tam Thiên Đại Địa, đều coi là thần binh cấp bậc. Nghe đến những lời này, thần Tinh Kỳ lập tức nói, sư phụ, Hoa Gia sẽ không cho ngươi mượn, bọn họ sẽ. Tần Dương chân thành đáp. Thần Tinh Kỳ sắc mặt khổ sở, hắn chờ sư phụ cảnh giới đề thăng, thực lực càng cường đại, thì việc giải khai phong cấm sẽ dễ hơn. Nếu như dùng Hoa Thiên Đỉnh để luyện chế, không chỉ là giải khai phong cấm, mà còn là luyện chế hắn, thần Tinh Kỳ. Mặc dù hắn là huyền hoàng thần thể, nhưng việc luyện chế này chắc chắn sẽ đau đớn đến mức không muốn sống. Đặc biệt là việc lột xác cùng thể thư đều phong cấm trong cơ thể hắn. Nếu đến lúc đó, chính hắn sẽ chết. Nếu một đời không ngẩng đầu lên được, thì tương lai sống hạnh phúc thế nào đây? Việc này quá mạo hiểm. Thần Tinh Kỳ nguyện ý mạo hiểm tính mệnh của chính mình, nhưng không nguyện ý đổi tính mệnh của huynh đệ mình. Liền như vậy định, Tần Dương lúc này lại nói thẳng, thần Tinh Kỳ, vi sư thật khinh thường ngươi, ta vẫn cảm thấy ngươi làm việc kỹ lưỡng, đầu óc linh hoạt, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cùng Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, cũng chẳng hơn gì nhau, còn không bằng Nhàn Ngư. Nhàn Ngư tính tình đần độn, kiệm lời ít nói, nhưng ngươi thật sự là ngu ngốc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, Lan, ai? Thần Tinh Kỳ kêu lên rồi mau chóng rời đi. Chỉ chịu vài câu mắng mà thôi, tính là gì? Trước kia theo sư phụ tu luyện thể thuật, đừng nói bị mắng, ngay cả chịu đánh cũng không biết bao nhiêu trận. Nhìn thấy thần Tinh Kỳ rời đi, Lý Nhàn Ngư liền chế nhạo, Ôn sư huynh, Diệp sư huynh, Thần sư huynh, thật là những kẻ dở hơi, không phải người thường. Sư phụ đã hết giận chưa? Lý Nhàn Ngư hỏi. Thần Tinh Kỳ vỗ vỗ bả vai Lý Nhàn Ngư, cười nói, tiểu sư đệ, ngươi à, quá trẻ tuổi, ách, ta nói cho ngươi. Thần Tinh Kỳ quay người nhìn Tần Dương, đang ngồi ngay ngắn trên cửu anh, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thần bí kéo Lý Nhàn Ngư lại, nói, đừng nói ta đem phong cấm lột xác thứ 8 của sư phụ giấu ở trong chúng ta, ngay cả phong cấm ở trong mông ta, sư phụ tối đa cũng chỉ mắng ta một trận, có khả năng đem ta rút gân lột ra sao? Không thể nào, học tập một chút, ngươi biết rõ không? Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, về sau phạm sai lầm, chỉ cần quỳ xuống, ôm lấy đùi to của sư phụ mà khóc, sư phụ nhất định sẽ mềm lòng. Lý Nhàn Ngư xấu hổ, thần Tinh Kỳ thì dương dương đắc ý, kia ta hỏi sư phụ một chút nhé, ngươi ngốc quá. Thần Tinh Kỳ kéo Lý Nhàn Ngư lại, vội vàng nói, tốt sư đệ, sư huynh truyền thụ kinh nghiệm cho ngươi, ngươi hố ta sao? Cửu anh thân thể khống chế giữa không trung, vừa đi vừa nghỉ. Chỉ chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua, và một ngày nọ, họ rốt cuộc đạt đến phía Bắc Đại Địa Tây Hoa Thiên. Tây Hoa Thiên có 4 đại khu vực, Đông, Nam, Tây, Bắc. Khu vực Nam Phương chủ yếu tập trung vào 7 đại thế lực, còn Bắc Tam Phương chủ yếu là Tây Hoa Thiên Cung, Thánh Hoàng Học Viện và thế lực Hoa Gia. Lúc này, trên thân cửu anh, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía trước đại địa, thì thầm, Hoa Gia đến. Tần Dương cùng những người khác đi tới Hoa Gia, trong khi Thánh Viễn Sơn cùng hơn 10 vị thái thượng, trưởng lão cũng đi theo. Nhưng cùng lúc đó, bên trong Thánh Hoàng Học Viện, thân là ba đại cự đầu thế lực, nội bộ hạch tâm phát sinh chuyện ở cao tầng, còn hạ phương đệ tử thì lại không hiểu nhiều lắm. Chỉ mới mấy ngày trước, bên trong Thánh Hoàng Học Viện liên tiếp xuất hiện tình trạng bất thường, thêm vào đó, sự tình từ ngoại viện xôn xao khiến rất nhiều đệ tử lo lắng không thôi. Điều này liên quan đến việc Hứa Thất Nguyên và Liễu Nhược Bạch, hai vị viện trưởng, bị cách chức khỏi thân phận viện trưởng ngoại viện. Họ vẫn như trước phụ trách sự tình ngoại viện, và trong mấy ngày qua gần như không có thời gian nghỉ ngơi để xử lý các loại sự việc. Còn bên trong Thiên Viện Thánh Hoàng Học Viện cũng không được an ổn. Đến từ Vũ Gia, Thiên Vũ Tông và Bát Phương Thần Giáo, mấy phương võ giả biết rõ Tô Tử Thương bị bắt và Linh Dục bị đuổi đi, liền lo lắng cho tình cảnh của mình, yêu cầu học viện phải có lời giải thích. Tình hình càng trở nên rối ren. Viện trưởng cùng với bốn phó viện trưởng lần lượt rời đi. Hiện tại, hai người xử lý sự tình này chính là Lý Đạo Nhiên và Vương Sử. Họ không chỉ là chủ Thánh Đan Các và Thánh Khí Các, mà còn là hai trong số 10 đại thánh trưởng lão. Trong số 10 vị thánh trưởng lão, có 6 vị đã theo Tần Dương rời đi, bao gồm Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh, Thánh Linh Lung và Đàm Tùng. Hai vị thánh trưởng lão còn lại cần phải đứng ra chủ trì đại cục. Cả ngày hôm đó, tại nghị hội đại sảnh trong Thiên Viện, Lý Đạo Nhiên và Vương Sử ngồi bình tĩnh. Bên cạnh họ là hai thân ảnh khác. Một người nhìn có vẻ hơn 40 tuổi, sắc mặt hòa ái. Người còn lại có thân hình cao lớn, uy mãnh. Hai người này cũng là thánh trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện, Nguyên Hạo và Dương Bân. Hai người rất ít xuất hiện tại Thánh Hoàng Học Viện, chủ yếu đi du lịch khắp Tây Hoa Thiên để thu thập thông tin cho học viện. Họ vừa mới trở về, và khi biết viện trưởng cùng bốn phó viện trưởng cùng với hơn 10 vị thái thượng đồng thời rời đi, Nguyên Hạo và Dương Bân đều trợn mắt hốc mồm. Tần Dương, Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế, Song Đế chuyển thế người. Tin tức này nghe thật quá mức bất khả tư nghị. Lúc này, bốn vị thánh trưởng lão xử lý xong sự tình, ngồi lại trong nghị sự đại sảnh, chưa rời đi. Dương Bân không khỏi cảm thán, nói thực, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ kỹ lại, có thể cùng với lão tổ Bình Khởi Bình Tọa, trong mấy vạn năm qua, chỉ có Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần mà thôi. Thật không biết, hắn kia gần như là một chân đạp vào hàng ngũ tiên nhân. Cái gì mà còn muốn chuyển thế trọng tu? Năm đó, từ Thượng Nguyên Thiên ra Cửu Nguyên Đan Đế Lĩnh Thiên Thần. Sau đó thành Thương Vân Thiên ra Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, rồi lại thành hiện nay là Tần Dương, chuyển thế. Nói thật, tu hành đến hiện tại, ta cũng nghĩ đến chuyện chuyển thế một lần nữa, để căn cơ của mình càng thêm vững chắc. Có lẽ như vậy, hiện tại cũng sẽ không rơi vào tình trạng khí huyết biến hóa, không thể tiến lên. Lão Dương, đừng nằm mơ. Lúc này, Nguyên Hạo Thánh Trưởng lão cười, hà hà nói, chuyển thế trọng tu không khác gì thoát thai hoán cốt. Người không nhìn xem, Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế, bọn họ là cái gì cấp bậc? Chỉ nói Thông Thiên Đại Đế đi, hắn cho dù là chuyển thế, để có thể đạt đến hiện tại chân ngã cảnh ngũ trọng, đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực. Mà kiếp trước, hắn quen biết những người như Chiến Thiên Vũ, Triệu Đồng Thiên, ai mà không phải cùng kính với hắn. Dù cho Đại Đế hiện nay không còn thực lực như trước, nhưng những người kia cũng không dám có nửa phần bất kính với hắn. Ngươi nếu là chuyển thế, Nguyên Hạo Thánh Trưởng lão vui vẻ não, ta sẽ thu ngươi làm nghĩa tử từ khi ngươi còn trong bụng mẹ. Ha ha ha, Nguyên Hạo, ta thấy ngươi là ngứa ra ngứa, ngươi khoa tay múa chân sao? Ai sợ ai a? Hai vị thánh trưởng lão nói qua nói lại, chuẩn bị động thủ, đi đi. Vương Sử các chủ lúc này lên tiếng, hai người mà không quay về, vừa về đến liền ở đây cãi nhau, náo loạn như vậy, có người chết sao? Dương Bân thánh trưởng lão lại nói, ta thật sự rất ao ước, ngươi nói một chút, tình trạng của bọn họ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có phải chỉ cần lật tay lên là đủ bóp chết 100 người ta không? 100 người bóp chết 1.000 hay 1 vạn người ngươi cũng không có vấn đề gì. Biến cảnh, đó chính là thuế phàm hóa tiên lộ, thuế phàm, biến cảnh đệ nhất biến, chính là khí huyết biến, đem khí huyết của bản thân hòa quyện với thiên địa lực lượng, hóa thành tinh túy của thiên địa, có thể từ tam ngã cảnh đạt đến biến cảnh bước đầu tiên này. Khí huyết biến một bước, liền không biết có thể ngăn cản bao nhiêu người. Đệ nhị biến, tinh thần biến, đệ tam biến, hồn phách biến. Võ đạo trên con đường tu hành cơ bản là gì? Chính là nhục thân và hồn phách. Nhục thân ngày càng cường đại, hồn phách cũng ngày càng mạnh. Chỉ có điều, từ tam ngã cảnh đạt đến biến cảnh, chính là chân chính liên tục cường đại bản thân mình. Khi thuế biến, biến hóa đến cực hạn, chính là trở thành một vị chân chính tiên. Cái gì là tiên? Không biết rõ. Cửu thiên thế giới, tồn tại tam thiên bích trướng, hạ tam thiên, trung tam thiên, trượng tam thiên. chia cắt thành ba thế giới, nhưng đều ngăn cách với nhau. Thượng Tam Thiên lại được gọi là tiên giới. Nghe nói nơi đó đều là tiên nhân, ăn uống tiên quả và dùng tiên nhưỡng. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng khiến người ta ao ước muốn khóc. Bốn vị trưởng lão. Lúc này, bên ngoài đại sảnh, một thân ảnh bước vào, chắp tay nói, Thiên viện có nhóm đệ tử vừa trở về từ Thánh Hoàng Trì. Nha, Dương Bân lập tức nói, trở về thì trở về, không lẽ còn muốn chúng ta đi xem bọn họ. Chờ lát nữa, đem nhóm thiên viện đệ tử tại Thánh Hoàng Trì để thăm, tập hợp cho chúng ta xem là được. Vâng, người bẩm báo quay người định rời đi. Đợi một chút, ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Đạo Nhiên đứng dậy, nói, ta đi xem một chút, lão Lý, ngươi đi xem cái gì? Vương Sử hiếu kỳ hỏi. Lý Đạo Nhiên nhìn về phía ba người, ánh mắt cuối cùng hội tụ trên người Vương Sử, nói, ngươi cái lão đồ vật, luyện khí luyện đến ngốc rồi, ngươi quên, Tần Dương nói cái gì rồi, hắn đến Thánh Hoàng Học Viện là vì phu nhân của hắn, cái nàng gọi là Vân Sương Nhi, là do Hoa Gia đưa tới, hơn nữa, Vũ bà bà cũng cực kỳ yêu quý Vân Sương Nhi. Vương Sử nghe những lời này, vỗ trán một cái, vội vàng đứng lên, nói, ta cùng, ngươi đi, cùng ngươi đi. Lúc này, Nguyên Hạo Thánh Trưởng Lão cùng Dương Bần Thánh Trưởng Lão đều sững sờ, ngươi có cần thiết hay không? Ngươi biết cái gì? Vương Sử thẳng thắn nói, Tần Dương, ngươi chưa gặp hắn, chọc hắn thì hắn sẽ giết người, hiện tại lại có Bằng Lão Tổ làm chỗ dựa cho hắn. Nếu để nữ nhân của hắn gặp phải vấn đề gì, vậy chúng ta ở Thánh Hoàng Học Viện lại phải gánh chịu hậu quả. Lại nói, việc này phải thông báo cho Vân Sương Nhi ngay lập tức, tốt nhất để Vân Sương Nhi đi tìm Tần Dương. Nếu nàng có thể khuyên hắn đừng làm ẩu, vậy thì càng tốt. Lý Đạo Nhiên cũng nói, Hoa Gia có lão tổ Hoa Nguyệt Ngâm, có thể là người trông nom Vân Sương Nhi một cách chặt chẽ, đưa nàng đến Thánh Hoàng Học Viện tu luyện. Nếu Tần Dương mang theo Bằng Lão Tổ gây náo loạn tại Hoa Gia, thì Vân Sương Nhi cũng khó mà được yên ổn a. Lão Lý, ta thấy ngươi chỉ biết luyện đan, không ngờ ngươi còn thật thông minh. Đó là tự nhiên, hả, ngươi hắn nói cái gì? Không quan trọng, không quan trọng, đi đi, đi xem một chút. Bốn vị thánh trưởng lão lúc này lần lượt đứng dậy, hướng về phía thiên viện mà đi. Thánh Hoàng Học Viện vô cùng lớn, nhưng khu vực hạch tâm nhất chắc chắn là thiên viện. Nơi đây tập trung những thiên kiêu kiệt xuất nhất bên trong Thánh Hoàng Học Viện. Tất cả đều là cấp bậc vô ngã cảnh. Còn những trưởng lão tại nơi này cũng chính là những người có sức chiến đấu mạnh nhất của Thánh Hoàng Học Viện. Tại Thánh Hoàng Học Viện, ba địa điểm nổi bật là Thánh Hoàng Trì, Thánh Hoàng Cốc và Tiên Hoàng Tháp đều là những nơi mà đệ tử của học viện ao ước đến. Trong số đó, Thánh Hoàng Trì được nhiều người yêu thích nhất. Nghe nói Thánh Hoàng Trì là một dị thủy trì do một vị lão tổ của Thánh Hoàng Học Viện từ cửu đại thiên tìm thấy. Sau nhiều năm chế tạo, nơi này đã trở thành chốn tu hành lý tưởng. Khi bế quan tu luyện tại Thánh Hoàng Trì, võ giả có thể sử dụng nước ở đó để luyện chế mệnh hoàn, hồn hoàn và phách hoàn. Ba loại hoàn này đều rất cường đại, giúp tăng cơ hội tiến vào biến cảnh trong tương lai. Lúc này, bên trong Thánh Hoàng Học Viện, tại một sơn cốc, xuất hiện vài chục thân ảnh. Những người này đều khoảng 20 tuổi, nam nhân phong độ tuấn tú, nữ nhân xinh đẹp. Trong số đó, một người cầm đầu có dáng người cao ráo, tóc dài buộc gọn, mặt như ngọc, khí chất nho nhã mà mạnh mẽ. Hắn quay sang một thanh niên bên cạnh và nói, chúc mừng Văn Nhiên huynh, lần này tiến vào Thánh Hoàng Trì. Văn Nhiên, huynh đã đạt tới vô ngã cảnh tứ trọng. Nghe vậy, Hoa Văn Nhiên chỉ mỉm cười đáp, thiếu tộc trưởng là con trai của tộc trưởng. Trong Hoa Gia có rất nhiều tài nguyên tu luyện, ta làm sao có thể so sánh, quả thật là như vậy. Một vị thanh niên khác nói, như Văn Nhiên ca là tộc trưởng chi tử, hiện tại sợ rằng đã đạt đến vô ngã cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng, thất trọng, hoa vô song, bất quá chỉ là chiếm hữu tài nguyên tu luyện tốt hơn. Hoa Văn Nhiên lần nữa lên tiếng, tốt, phía sau không thể chỉ trích thiếu tộc trưởng, Văn Nhiên huynh không so đo những điều này, cả nhóm tâm lý đều hiểu. Lúc này, Hòa Văn Nhiên cùng bên cạnh mấy người nói chuyện, ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn về phía hậu phương sơn cốc bên trong. Người thanh niên lúc trước mở miệng cười nói, Văn Nhiên huynh là đang nhìn Vân Sương Nhi có phải rời đi hay không? Đúng vậy, Hòa Văn Nhiên cười nói, Vân Sương Nhi, nói cho cùng cũng là một phần tử của Hoa Gia, có thể nói là người đến sau. đại gia đều đang ở Thánh Hoàng học viện bên trong, là muốn lẫn nhau chiếu cố. Kia Văn Nhiên huynh có thể là phải cố gắng lên. Người thanh niên lại nói, trước đó ta ở gia tộc đã nghe đến tin tức, nói Vân Sương Nhi là một vị lão tổ tông của Hoa gia nhìn chúng, từ Thượng Nguyên Thiên mang tới, thả ở bên người để dạy bảo. Chỉ là thiếu tộc trưởng Hoa Vô Song nhìn chúng nàng, tộc trưởng liền phải nói với lão tổ tông, mà sau đó vị lão tổ tông kia hỏi thăm Vân Sương Nhi. Kết quả Vân Sương Nhi nói rằng, chính mình đã có chân mệnh thiên tử, vị lão tổ kia khá thiên vị Vân Sương Nhi, cũng liền không cưỡng bách, có thể là không chịu nổi tộc trưởng ba phen bốn bận đề cập, sau cùng vị lão tổ kia không có cách nào, liền đem Vân Sương Nhi đưa đến Thánh Hoàng học viện để tu luyện. Thực sự có chuyện này sao? Đúng vậy à? Hoa Văn Nhiên nghe mấy câu này, sắc mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại dần dần dao động. Hoa Vô Song, hắn là tộc trưởng chi tử, Hoa Vô Song không phải là hắn. Hoa Văn Nhiên hoàn toàn tự tin rằng hắn ưu tú hơn Hoa Vô Song, còn Vân Sương Nhi, nàng là trích tiên giai nhân, không thể nào so với Hoa Vô Song, mà phải là với hắn, Hoa Văn Nhiên. Chỉ có điều, hiện tại, Vân Sương Nhi đã đến Thánh Hoàng học viện, hắn liền có cơ hội, nếu có thể chiếm được trái tim Vân Sương Nhi, hai người quen biết, thì Hoa gia cũng không thể cưỡng ép ngăn cản họ. Nhưng mà, Vân Sương Nhi xưa nay đều đối xử với mọi người lãnh đạm, phần lớn thời gian đều là bế quan, tu luyện, lại bế quan, lại tu luyện, thật sự khó có thể tiếp cận. Lần này, mọi người đồng thời tiến vào Thánh Hoàng trì, đồng thời xuất hiện, ngược lại là một cơ hội tốt. Nhưng đến hiện tại, Vân Sương Nhi vẫn chưa xuất hiện. Trên thực tế, lúc này không chỉ có Hoa Văn Nhiên như vậy, mà trong Thánh Hoàng học viện cũng có không ít thiên kiêu trong thiên viện. Họ cũng không đi đâu, mà đang chờ đợi giai nhân xuất hiện. Người thanh niên bên cạnh Hoa Văn Nhiên nhìn quanh, lần nữa nói, Văn Nhiên ca, đối thủ cạnh tranh của ngươi chỉ sợ không chỉ có ta và những thiếu tộc trưởng khác. Ngươi xem, kia Minh Khuyết, Triệu Thần Diệp hiện nay cũng đã đạt đến vô ngã cảnh tứ trọng. Ta nghe nói bọn họ một mực theo đuổi Vân Sương Nhi không buông. Hoa Văn Nhiên cười nhạt một tiếng, cũng không để tâm. Minh Khuyết, Triệu Thần Diệp, hai vị này cũng là những kiêu tử của Thánh Hoàng học viện. Trong mắt hắn, Hoa Văn Nhiên, trong Tây Hoa Thiên, chỉ có Hoa Vô Song mới có thể lọt vào tầm mắt. Ngay lúc này, bên ngoài sơn cốc, các thiên kiêu vô ngã cảnh của thiên viện vẫn chưa rời đi. Trong thung lũng, một thân ảnh xuất hiện, bước đi nhẹ nhàng, người kia là một vị nữ tử, dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế. Nàng mặc một bộ y phục trắng thuần, bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng màu thủy lam. Gió nhẹ thổi qua, lớp lụa mỏng phiêu du, làm cho nàng tỏa ra một làn linh khí nhàn nhạt. 3000 sợi tóc xanh được chảy gọn ở phía sau ót, theo gió nhẹ lất phất vài sợi tóc, khiến cho lòng người cảm thấy chập chờn. Một chiếc châm thanh ngọc thanh nhã cắm tùy ý giữa mái tóc, càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của nàng. Không phải chiếc châm làm nổi bật vẻ thánh khiết của nàng, mà chính khí chất và dung nhan của nàng khiến cho chiếc châm không xuất sắc cũng trở nên quý giá. Trên đời có giai nhân, quân tử cũng chỉ cầu mong có được. Nàng chính là giai nhân, khiến cho lòng người rung động, nhưng nhìn kỹ lại, không hề sinh ra tà niệm. Trong một thời gian ngắn, không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nữ tử, sư nhi sư muội. Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu rồi. Một thanh niên bước ra, mặc bạch y, mờ mịt xuất trần, cùng với Hoa Văn Nhiên, có thể nói là công tử vô song. Người này tên gọi Minh Khuyết, tại Thánh Hoàng học viện, đệ tử thiên viện có thể nói là những kẻ đứng đầu, mà Minh Khuyết tự thân là đệ tử thiên viện của Thánh Hoàng học viện, xếp hạng trong 5 nhân vật hàng đầu. Nữ tử xuất hiện hiển nhiên chính là Vân Sương Nhi mà Tần Dương đang tìm kiếm. Lúc này, Vân Sương Nhi nghe tiếng gọi, Sương Nhi, sư muội, khuôn mặt thuần khiết hoàn mỹ của nàng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nói thẳng, Ninh Khuyết sư huynh, ta không quen biết như vậy. Ninh Khuyết nghe lời này, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hơi ngẩn ra. Ha ha, Ninh Khuyết, Vân sư muội không phải là người tùy tiện có thể trở thành bạn hữu của ngươi đâu. Một giọng nói cười nhạt vang lên, đó là Hoa Văn Nhiên, lúc này đã đến, hãy cẩn thận, không nên vô duyên vô cớ mà rút ngắn quan hệ. Hoa Văn Nhiên tiếp tục, nhìn về phía Vân Sư Nhi, cười nói: "Vân sư muội cũng nên cẩn thận với những người có ý đồ khác." Ninh Khuyết nghe vậy, nhíu mày: "Vân sư muội, ngươi vừa mới xuất quan, không bằng ta mời ngươi đến Bách Vị Đường ngồi một chút, tu hành một đạo, không thể chỉ bế quan mãi được, cần kết hợp giữa khổ luyện và thư giãn." Vân sư Nhi đáp: "Ta vừa từ Thánh Hoàng chỉ ra, có chút cảm ngộ, không đi đâu." Hoa Văn Nhiên sững sờ. Ninh Khuyết lúc này ở một bên cười nhạo nói: "Ngươi xem, mặc dù Vân sư muội từ Hoa gia bái nhập Thánh Hoàng học viện, nhưng đối với ngươi nhóm người Hoa gia cũng không phải rất nhiệt tình sao?" Ninh Khuyết: "Ngươi nói gì vậy?" Hoa Văn Nhiên sắc mặt lạnh đi, khẽ nói: "Đây là chuyện của ta và Vân sư muội, không liên quan đến ngươi. Nếu như ta và Vân sư muội không quen biết thì giữa ngươi và nàng cũng không quen biết à?" Ninh Khuyết hắn cười nhạo nói: "Bớt ở chỗ này kéo bè kết phái, ta thấy Vân sư muội có vẻ muốn gả cho nhóm thiếu tộc trưởng Hoa Vô Song để trở thành phu nhân tương lai của tộc trưởng." Ninh Khuyết, Vân sư Nhi lập tức lên tiếng: "Ta đã có phu quân, sẽ không gả cho thiếu chủ Hoa gia, mong người sau này đừng nói những lời như vậy nữa." Có phu quân, Ninh Khuyết và Hoa Văn Nhiên đều biến sắc. Lúc này một giọng cười nhạo vang lên: "Ninh Khuyết, Hoa Văn Nhiên, các ngươi đang làm cái gì vậy? Người ta căn bản không để các ngươi vào mắt." Nhìn về phía âm thanh, mấy thân ảnh kết bạn tiến lại. Thánh Như Vân, Ninh Khuyết và Hoa Văn Nhiên im lặng. Thánh Như Vân không chỉ là một mỹ nữ, mà còn là nữ nhi của phó viện trưởng Thánh Vân Phong. Trong thiên viện, nàng luôn có tính tình nóng nảy, nên Ninh Khuyết và Hoa Văn Nhiên cũng không dễ dàng đắc tội với nàng. Không chỉ vì thân phận là con gái của Thánh Vân Phong, mà còn vì huynh trưởng của nàng, Thánh Thiên Việt, hiện nay là đệ tử mạnh nhất trong thiên viện. Dù còn trẻ, Thánh Thiên Việt đã đạt tới vô ngã cảnh ngũ trọng, không ai sánh kịp trong thiên viện. Thánh Thiên Việt rất cưng chiều muội muội của mình. Thánh Như Vân tuy thực lực chỉ là vô ngã cảnh tam trọng, nhưng có một đại ca mạnh mẽ bảo vệ, nên không ai dám trêu chọc nàng. Trước đây ít năm, tại thiên viện này, Thánh Như Vân có thể nói là đệ nhất mỹ nữ. Nàng có tư thái, có dung mạo, nhưng từ khi Vân Sương Nhi xuất hiện, Thánh Như Vân liền bị đem ra so sánh. Kết quả, tất cả đệ tử trong thiên viện đều công nhận rằng tư sắc và khí chất của Vân Sương Nhi cao hơn Thánh Như Vân một bậc. Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy Vân Sương Nhi, Thánh Như Vân chỉ cảm thấy như có cái dai trong mắt. Những thiên kiêu trong thiên viện đối với Vân Sương Nhi càng thêm nịnh nọt, khiến cho nàng càng tức giận không biết dồn vào đâu. Lúc này, Thánh Như Vân nhìn về phía Vân Sương Nhi, hừ hừ nói: "Vân Sương Nhi nói nàng đã có phu quân, vậy ngươi còn quấn quýt làm gì? Nếu không biết, ngươi nhìn nàng như một nữ thần, nhưng có thể nàng đã từng rơi vào vòng tay của những nam nhân khác, không biết đã trải qua bao nhiêu lần âu yếm." Khi nghe những lời này, Ninh Khuyết và Hoa Văn Nhiên nhíu mày, sắc mặt khó coi. Dù cho nữ nhân có đẹp đến đâu, nếu bị nói như vậy cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vân Sương Nhi chỉ liếc nhìn Thánh Như Vân một cái, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Thấy mình nói như vậy mà không thể kích thích Vân Sương Nhi nổi giận, Thánh Như Vân càng thêm tức giận, liền chặn trước mặt Vân Sương Nhi, nói: "Vân Sương Nhi, ngươi hãy nói xem, mở miệng nói đến phụ quân, có phải đã sớm sinh hài tử với người khác rồi không? Phụ quân của ngươi là ai? Nói ra để đại gia biết một chút, có xứng với ngươi hay không? Nam nhân của ngươi chỉ ít cũng là một trong những tuyệt thế thiên tài ở Tây Hoa Thiên chứ?" Vân Sương Nhi nghe lời này, mày nhíu lại, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Ở Tây Hoa Thiên, không ai có thể so sánh với hắn. Vậy ta càng thêm hiếu kỳ, ai là kẻ có phúc khí lớn như vậy, cưới ngươi làm phu nhân?" Thánh Như Vân lập tức nói: "Ngươi hãy gọi hắn tới cho chúng ta xem thử." Gọi tới, Vân Sương Nhi nhìn về phía Thánh Như Vân, thân sắc bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên: "Ta e rằng nếu thật sự gọi hắn tới, với cái bộ dáng của ngươi, chỉ sợ hắn sẽ giết ngươi mất." Vừa dứt lời, trong cơ thể Vân Sương Nhi như có một luồng khí tức vô tận chen chúc, ngay lập tức bùng phát. Thánh Như Vân lập tức lảo đảo lùi lại một bước, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng thế mà lại bị Vân Sương Nhi dọa đến lùi lại, tiện nữ nhân tìm cái chết. Thánh Như Vân nổi giận, lập tức xuất thủ. Ngay lập tức, rất nhiều đệ tử thiên viện xung quanh đều tản ra. Thánh Như Vân cầm trong tay một thanh trường kiếm, thẳng hướng Vân Sương Nhi mà tới. Nhìn thấy Thánh Như Vân tấn công, Vân Sương Nhi lắc đầu, không hề sợ hãi, trực tiếp huy trưởng ra, vô ngã cảnh tam trọng. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy, trong thân thể Vân Sương Nhi, ẩn ẩn có 9 đạo mệnh hoàn, 3 đạo hồn hoàn và 3 đạo phách hoàn ngưng tụ. Minh Khuyết, Hòa Văn Nhiên cùng các nhân vật khác đều lùi lại. Thấy cảnh này, sắc mặt đều kinh ngạc. Vân Sương Nhi trước khi vào Thánh Hoàng Trì, chỉ là vô ngã cảnh nhất trọng. Thế mà trong 4 tháng ở Thánh Hoàng Trì, nàng đã đạt đến vô ngã cảnh tam trọng. Hoa Văn Nhiên vẫn cho rằng thiên phú của hắn rất mạnh mẽ. Lần này đạt được tấn thăng, lên tới vô ngã cảnh tứ trọng. Khó trách dám xem bản cô nương không ra gì. Thánh Như Vân thấy Vân Sương Nhi động thủ, thể hiện ra thực lực vô ngã cảnh tam trọng, liền nói, đã đạt đến tam trọng cảnh giới. Ngươi cho rằng, ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Nói xong, Thánh Như Vân rút kiếm, hào quang rực rỡ tỏa ra, pháp thần trấn thiên kiếm quyết, nhất pháp phá vạn kình. Thánh Như Vân quát lên, lập tức chém một kiếm giả, khí tức khủng bố bùng nổ trong khoảnh khắc. Trong khi đó, Vân Sương Nhi vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, nàng chắp tay trước ngực, rồi bỗng tách ra, lòng bàn tay chảy ra một lực lượng màu sắc kỳ lạ, hóa thành một ấn ký, lập tức tế ra Thiên Nguyên Trưởng, một trưởng đánh ra, dòng nguyên lực bàng bạc ngưng tụ lại như một cơn sóng làm người ta kinh sợ. Khi trưởng kình va chạm với kiếm khí, Thánh Như Vân cảm nhận được toàn thân như bị lực lượng điều động, nguyên lực trong người bỗng nhiên hỗn loạn. Ngay lập tức, Vân Sương Nhi đã đến trước mặt Thánh Như Vân, ngọc thủ vùng ra, bà, tiếng bạc tai vang lên, Thánh Như Vân bị quất bay lên không trung, quay vài vòng trước khi rơi xuống đất. Chỉ trong một chiêu, Thánh Như Vân đã bị Vân Sương Nhi đánh bay. Minh Khuyết, Hoa Văn Nhiên cùng với rất nhiều đệ tử thiên viện xung quanh đều sợ hãi tới mức khiếp đảm. Vân Sương Nhi, ngươi, Thánh Như Vân, mặt sưng đỏ, miệng phun ra tiên huyết, nhìn về phía Vân Sương Nhi, thần sắc đầy oán hận, thế nào? Vân Sương Nhi lúc này vừa xài bước ra, nói, phu quân ta đã từng nói, nhẫn không thể nhẫn, nếu không cần nhẫn, ta có thể không bằng hắn về dưỡng khí công phu, nhưng người cũng nên may mắn. May mắn? May mắn cái gì? Thánh Như Vân hỏi lại, nhưng hắn cũng không tính toán với người đắc tội hắn, có thể một ngày hắn sẽ tính toán. Vân Sương Nhi dừng lại một chút, rồi tiếp tục, nếu hôm nay hắn động thủ, thì ngay cả trong Thánh Hoàng Học Viện, hắn cũng sẽ giết ngươi. Dù cho phụ thân ngươi là Thánh Vân Phong, phó viện trưởng, ta đến Thánh Hoàng Học Viện chỉ vì tu hành, không muốn gây chuyện, nhưng ngươi lại liên tiếp trêu chọc ta, ta không ngại giết ngươi. Vân Sương Nhi ngữ khí bình tĩnh, nói tới nói lui, lại có mấy phần giống Tần Dương. Khi chuẩn bị quay người rời đi, Vân Sương Nhi bỗng nghĩ đến, tựa hồ năm đó Tần Dương cũng đã từng như vậy. Chính mình giờ đây, thật sự đã sống thành hình dáng của một nam nhân. Nghĩ tới đây, Vân Sương Nhi đột nhiên không kiềm chế được mà mỉm cười. Nụ cười đó khuynh quốc khuynh thành, như một giai nhân ngây thơ, ánh phong hiển hiện rõ ràng. Lúc này, Thánh Như Vân hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Vân Sương Nhi không chỉ đánh nàng một trận rồi chuẩn bị rời đi, mà còn đứng đó cười. Nàng đang cười cái gì? Chế nhạo Thánh Như Vân không có năng lực, không cho phép ngươi đi. Thánh Như Vân tức giận, lập tức rút kiếm, nhằm thẳng phía sau lưng Vân Sương Nhi. Tuy nhiên, lúc này Vân Sương Nhi cảm nhận được có người tấn công từ phía sau. Nàng quay người lại, trưởng tay phát ra, phản công một trường, âm, trưởng kinh hùng mạnh, nguyên lực bộc phát. Cả sơn cốc lập tức vang lên tiếng nổ lớn, Thánh Như Vân lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Cả hai đều là vô ngã cảnh tam trọng, nhưng khoảng cách thực lực giữa nàng và Vân Sương Nhi quá lớn, không thể chống đỡ nổi. Ngươi, Bạch Vân Sương Nhi xuất hiện trước mặt Thánh Như Vân, tay nàng vươn ra, trực tiếp nhấc Thánh Như Vân lên, lại nói, ngươi lại chọc ta, ta thật sự sẽ giết ngươi. Lúc này, bốn phía có rất nhiều đệ tử thiên viện đều hoảng hốt, từ sát khí toát ra từ Vân Sương Nhi, không thể nào là trò đùa, nàng thực sự đã động sát tâm. Đây chính là trong Thánh Hoàng Học Viện, đệ tử thiên viện, không ít người đến từ các thế lực khắp nơi. Trong các đại gia tộc thường ngày có tranh đấu, nhưng việc động sát tâm lại rất ít. Nói cho cùng, mỗi đệ tử thiên viện đều là vô ngã cảnh, là thiên kiêu của các đại gia tộc, bảo bối của gia tộc. Chết một người là tổn thất so với chết 10 người nội viện đệ tử, 100 người ngoại viện đệ tử còn nặng nề hơn. Học viện có yêu cầu nghiêm khắc về điều này. Ngươi, bị Vân Sương Nhi nhấc lên, Thánh Như Vân lúc này, hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ra, thả ta, muội muội. Và đúng vào lúc này, một thanh âm lãnh đạm vang lên. Trong sơn cốc, một vị thanh niên trong bộ thanh sam bước ra, nhìn về phía Vân Sương Nhi, lạnh lùng nói. Vân Sương Nhi quay lại nhìn thanh niên ấy, nhưng không mở miệng. Thấy vị thanh niên này, mọi người đều lùi lại vài bước. Đây chính là Thánh Thiên Việt, con trai của Phó Viện trưởng Thánh Vân Phong, là thiên chi kiêu tử xuất sắc nhất trong Thánh Hoàng Học Viện hiện nay. Thánh Thiên Việt cùng với Hoa Vô Song và Tây Hoa Thiếu, ba người bọn họ có thể coi là tam tôn trẻ tuổi, không thể vượt qua trong Tây Hoa Thiên, đều là những kỳ tài tuyệt thế. Thánh Thiên Việt bước đến gần Vân Sương Nhi, dừng lại và nói, Vân Sương Nhi, thả muội muội ta ra. Vân Sương Nhi nhìn về phía Thánh Thiên Việt và đáp, nàng không trêu chọc ta, ta căn bản không có tâm tư động thủ với nàng, trả ngươi đây. Nói xong, Vân Sương Nhi trực tiếp ném Thánh Như Vân đến trước mặt Thánh Thiên Việt. Thánh Thiên Việt giang tay ra, tiếp lấy muội muội, Như Vân, không sao chứ? Cả Thánh Như Vân nhìn thấy huynh trưởng, nước mắt như chân châu tuôn rơi, thấy muội muội mình bị khi dễ, sắc mặt Thánh Thiên Việt càng thêm khó coi. Được rồi, không có việc gì, không có việc gì, ca. Thánh Như Vân lập tức nói, nàng đánh ta, ta muốn nàng 10 lần trả lại. Vân Sương Nhi nghe đến lời này, nhíu mày, nhưng không để tâm, quay người liền muốn rời đi. Ngươi, đứng lại. Thánh Thiên Việt lại lên tiếng, đánh ta muội muội, ngươi nghĩ có thể đi thẳng như vậy sao? Vân Như Sương dừng bước, từng bước nàng hiểu ra, vì sao Tần Dương lại quyết liệt đến vậy. Khi động thủ, một khi đã ra tay, hắn sẽ không nương tay, không chỉ là gây thêm phiền phức mà thôi. Ngươi muốn như thế nào? Vân Sương Nhi nhìn Thánh Thiên Việt hỏi lại. Cho ta muội muội xin lỗi, xin lỗi. Lúc này Hoa Văn Nghiên bước ra, nói thẳng, Thánh Thiên Việt, ngươi đừng quá phận, đại gia đều nhìn thấy cả, là Thánh Như Vân gây chuyện trước, xuất thủ cũng do Thánh Như Vân trước. Thánh Thiên Việt nhìn chằm chằm Hoa Văn Nghiên, thản nhiên đáp, ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hoa Văn Nhiên lúc này sững sờ. Thánh Thiên Việt cường đại, thâm bất khả chắc. Hắn mặc dù là vô ngã cảnh tứ trọng, nhưng Thánh Thiên Việt là vô ngã cảnh ngũ trọng. Nếu hai người giao thủ, hắn chắc chắn sẽ thua. Trừ phi có những kỳ tài như Hoa Vô Song, nếu không thì không ai đủ sức đối kháng với Thánh Thiên Việt. Vân Sương Nhi dù có xuất thân từ Hoa gia đi nữa, nhưng nếu nàng nhận thua lúc này, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho người khác sao? Đại gia đều nhìn thấy là Thánh Như Vân gây sự trước, người Thánh Thiên Việt lại không hỏi thị phi, bắt Vân Sương Nhi xin lỗi, quả thật rất cường thế. Hoa Văn Nghiên vừa dứt lời, Thánh Thiên Việt lập tức đáp lại, ta chính là cường thế thì thế nào? Nói xong, Thánh Thiên Việt buông muội muội ra, rồi ân cần bảo, yên tâm, ta sẽ khiến nàng xin lỗi ngươi, không ai có thể khi dễ ngươi. Thánh Như Vân nghe thấy những lời này, gật đầu, khuôn mặt đầy oán hận nhìn về phía Vân Sương Nhi. Thánh Thiên Việt, ngươi đừng quá phận, Minh Khuyết lúc này cũng không thể kiềm chế, nói, xác thực là muội muội ngươi tùy hứng, chứ không phải Vân Sương Nhi. Thế nào, Minh Khuyết, ngươi cũng nghĩ rằng anh hùng cứu mỹ nhân? Thánh Thiên Việt tiếp tục nói, dù muội muội ta có làm sai, Vân Sương Nhi cũng phải xin lỗi, bởi vì muội muội ta, Thánh Thiên Việt, không thể bị người khác khi dễ. Ngươi thật bá đạo thì tính sao? Thánh Thiên Việt nhìn về phía Minh Khuyết và Hoa Văn Nghiêm, nói, nếu như còn nhiều chuyện, ta không ngại đánh các ngươi một trận. Hoa Văn Nghiêm và Minh Khuyết đều là vô ngã cảnh tứ trọng, lại là những thiên chi kiêu tử trong học viện, bị Thánh Thiên Việt xem thường như vậy, làm sao có thể nuốt trôi được? Ngươi nghĩ đánh sao? Thánh Thiên Việt cười lại nói, đã nghĩ đánh thì cùng lên đi, nếu không đơn độc lên, ta lo lắng hai người, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Cuồng vọng, ghê tởm. Những lời này rõ ràng chọc tức Minh Khuyết và Hoa Văn Nghiêm. Hai người lập tức sải bước tiến về phía Thánh Thiên Việt. Nhìn thấy hai người tiến đến, Thánh Thiên Việt không hề lo lắng, một tay để sau lưng, một tay đưa ra, ngưng tụ một đạo trưởng ấn. Thánh Huyền Nguyên Trưởng, trưởng kình bạo phát, ban đầu chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng nguyên lực thoát ly khỏi thân thể Thánh Thiên Việt, giây lát sau đã căng phồng lên giữa không trung, hóa thành trăm trượng, chụp về phía hai người, Bỉnh Thiên Quyền, Phách Vương Quyền. Ngay lập tức, Ninh Khuyết và Hoa Văn Nhiên cũng thi triển võ quyết của mình, tấn công tới. Oanh, ba người một chiêu đối bính. Thánh Thiên Việt vẫn đứng yên, thanh nhã như gió, trong khi Ninh Khuyết và Hoa Văn Nhiên bị đẩy lùi mấy chục trượng, bàn chân đạp nát mặt đất, mãi mới dừng lại. Tìm chết, đồ vật. Thánh Thiên Việt nhìn về phía hai người, khử hừ nói, nghĩ mình có thể nhúng tay vào, hãy nhìn xem chính mình có đủ tư cách hay không. Lúc này, sắc mặt Minh Khuyết và Hoa Văn Nhiên đều vô cùng khó coi. Thánh Thiên Việt càng mạnh mẽ hơn, gã vốn là vô ngã cảnh ngũ trọng, nhưng khi vào Thánh Hoàng Chỉ đã đạt đến lục trọng, so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vân Sương Nghi, cho ta muội muội xin lỗi, nếu không hôm nay ngươi sợ rằng sẽ không thể bình yên đi ra. Thánh Thiên Việt đứng chắp tay, dáng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng. Xin lỗi, Vân Sương Nghi lúc này nói ra hai chữ, rồi xoay người lại, nhìn về phía Thánh Thiên Việt. Không thể nào, vậy ngươi thật sự đang tìm chết. Thánh Thiên Việt quát lớn, cả người đã hóa thành một đạo huyễn ảnh, trực tiếp lướt tới trước mặt Vân Sương Nghi. Lúc này, Ninh Khuyết và Hoa Văn Nghiêm cũng không dám nhúng tay vào. Thánh Thiên Việt quá mạnh, bọn hắn cho dù có muốn xuất thủ cũng không dám. Nếu không, chỉ có thể tự chuốc lấy nhục. Bành, chỉ trong chớp mắt, Thánh Thiên Việt thân ảnh lao tới trước mặt Vân Sương Nhi, một chưởng đánh ra. Vân Sương Nhi cũng chưởng ra nền tiếp, hai tay va chạm cứng rắn, thân thể nàng lập tức lùi lại mấy chục bước, kêu lên một tiếng đau đớn. Thánh Thiên Việt lúc này nói, xin lỗi, sẽ không sao, kia thì đi chết đi. Thánh Thiên Việt quát lên, liền sải bước tới, toàn thân ngưng tụ lực lượng, áp lực khủng bố lập tức lan tỏa. Thánh Nguyên Thánh Trưởng, hắn vùng tay, tiếng thét vang vọng bên tai, bốn phía nguyên lực tựa hồ cũng thần phục dưới quyền lực của Thánh Thiên Việt. Là thiên kiêu xuất sắc nhất của Thánh Hoàng Học Viện, thực lực của Thánh Thiên Việt tuyệt đối không thể khinh thường. Vân Sương Nghi biết mình thấp hơn Thánh Thiên Việt hai bậc, lại thêm thiên phủ của hắn thật sự rất mạnh, cho nên nàng cũng không dám khinh suất. Nhìn thấy Thánh Thiên Việt công tới, Vân Sương Nhi bùng nổ nội lực, nguyên lực ngưng tụ trong thể nội, như thể sắp bùng nổ. Đột nhiên, nàng nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, một quyền oanh ra, khanh, quyền trưởng va chạm, lực lượng bùng nổ, sơn cốc bên ngoài, mặt đất nứt ra, đám người lần lượt lùi lại. Tuy nhiên, lúc này hai thân ảnh vẫn chưa tách ra, cảnh tượng này khiến mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Vân Sương Nhi, hắn có thể chống đỡ được Thánh Thiên Việt, điều này sao có khả năng? Hai người có lẽ có sự chênh lệch rõ rệt, nhưng Thánh Thiên Việt có thể chính là một kỳ tài hiếm có. Lúc này, Thánh Thiên Việt hiển nhiên cũng bị kinh ngạc. Nhìn kìa, người đã đạt đến tam trọng cảnh giới, lại có sự đề thăng lớn, nhưng chỉ với điều này mà muốn có tư cách chống lại ta. Hoàn toàn sai lầm. Thánh Thiên Việt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bàn tay lại nắm chặt, lòng bàn tay bên trong nội nguyên lực cuồn cuộn phát ra, sát khí khủng bố chốc lát hóa thành một đạo du long, thẳng hướng Vân Sương Nhi. Tuy nhiên, lúc này, Vân Sương Nhi càng thong dong ứng phó, vô ngã cảnh ngũ trọng, chỉ cao hơn nàng hai cảnh giới mà thôi. Những năm gần đây, nàng tuy không ở bên cạnh Tần Dương, nhưng không hề lười biếng trong việc tu hành. Những chỉ đạo của Tần Dương năm đó vẫn rõ mồn một trong tâm trí nàng, lời nói còn văng vẳng bên tai. Con đường tu luyện không phải so ai có tốc độ nhanh hơn, mà là so ai có thể đi xa hơn. Trong đó, dù có đường tắt, cũng tuyệt đối không thể bước vào. Hiện nay, nàng đã đạt đến vô ngã cảnh tam trọng, từng bước một, vững vàng xây dựng căn cơ cho mình. Lúc này, sắc mặt Vân Sương Nhi bình tĩnh, hai tay nắm chặt, bắn ra một đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng, thương thanh sắc, huyền diệu lực lượng tràn ngập xung quanh thân thể nào. Cút, một trưởng vung ra, toàn thân hắn như tràn ngập thần thánh hào kiệt, mang theo cường hoành thiên địa lực lượng, hỗn độn chi thể, chuyển ngàn vạn lực lượng. Từ trong hỗn độn lực lượng phát ra, rút cuộc mạnh mẽ đến mức nào, anh, hai người lại va chạm, tiếng ầm ầm nổ tung, khí lãng khủng bố không ngừng cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc này, Thánh Thiên Việt chỉ cảm thấy trước mặt mình không còn là Vân Sương Nhi, một vô ngã cảnh tam trọng, mà là một vị thần chỉ tử thương, mang giữa thiên địa hiện ra. Lực lượng kinh khủng ấy khiến hắn cảm thấy như bị áp chế hoàn toàn. Ngay sau đó, một đạo bá đạo khí tức tiến vào cơ thể hắn. Phốc, Thánh Thiên Việt sắc mặt trắng bệch, một ngụm tiên huyết phun ra, cả người lùi lại, đâm vào sơn lâm phía sau, sắc mặt ảm đạm, rơi xuống đất. Cả thấy cảnh này, Thánh Như Vân càng thêm hoảng sợ. Ca ca nàng tại Thánh Hoàng Học Viện vốn là vô địch, vậy mà giờ đây lại bị Vân Sương Nhi đánh bại. Điều này sao có thể? Lúc này, Hòa Văn Nhiên, Ninh Khuyết cùng với các đệ tử thiên viện xung quanh đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thánh Thiên Việt lúc này cố gắng đứng dậy, nhưng vẫn không thể, chỉ cảm thấy trong người có một lực lượng kỳ quái đang phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Vân Sương Nhi tiến lại gần Thánh Thiên Việt. Thánh Như Vân vội vàng bảo vệ trước mặt đại ca, thanh âm sắc bén nói: Vân Sương Nhi, ngươi cái tiện nữ nhân, cút ngay, học viện trưởng lão sẽ không tha cho ngươi. Nghe đến lời này, sắc mặt Vân Sương Nhi bỗng chốc lạnh đi. Ngươi đang ép ta giết ngươi sao? Thanh âm của nàng lần đầu tiên trở nên băng lãnh, bị ánh mắt của Vân Sương Nhi nhìn chằm chằm. Thánh Như Vân nhất thời như rơi vào hầm băng, không nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn thân trước tuyệt thế nữ tử này, không thể làm cản. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên, tiếng gió xé rách không khí vang lên, chỉ thấy từng thân ảnh lần lượt rơi xuống sơn cốc phía trước. Hơn 10 vị trưởng lão của thiên viện, tất cả đều là vô ngã cảnh tứ trọng đến thất trọng. Lúc này dẫn đầu là một vài trưởng lão, khí thế cường đại dọa người. Khi nhìn thấy cốc trước một mảnh hỗn độn, sắc mặt bọn họ lập tức trầm xuống. Một vị trưởng lão đứng đầu nhất thời nhìn về phía Thánh Thiên Việt đang nửa ngồi dưới đất, rồi nhìn sang Thánh Như Vân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vân Sương Nhi. Thánh Như Vân nhìn thấy đầu lĩnh là lão già tóc bạc, lập tức mừng rỡ, vội vàng nói: Thánh A trưởng lão, nàng Vân Sương Nhi không tuân theo quy tắc học viện, đã đả thương ca ca ta, mau đem nàng bắt lại, giao cho chấp pháp đường xử trí. Vừa nghe Thánh Như Vân nói xong, Hoa Văn Nghiêm tiến lên phía trước, nói: Thánh A trưởng lão, bọn ta đều thấy, chính Thánh Như Vân gây chuyện, Thánh Thiên Việt hắn, ta hỏi ngươi sao? Lão già tóc xám khẽ nói: Liên quan gì đến ngươi, lăn một bên đi. Nghe thấy những lời không chút khách khí này, Hoa Văn Nghiêm lập tức sững sờ. Thánh A là trưởng lão phái hệ của Thánh Hoàng Học Viện, đối với bọn họ là đệ tử của Hoa gia, Tây Hoa Thiên Cung luôn luôn cực kỳ chán ghét. Tuy vậy, dù có chán ghét, mọi chuyện vẫn phải tuân theo quy định. Nhưng thái độ của Thánh A dường như không cho phép việc tuân theo quy định. Thánh A nhìn về phía Vân Sương Nhi, hỏi thẳng: Người là người đã đả thương? Vân Sương Nhi gật đầu: Tốt, đã như vậy, người tới, đem Vân Sương Nhi bắt, nhốt vào chấp pháp đường, lại tinh tế thẩm vấn. Lời vừa nói ra, mấy chục vị thiên viện đệ tử đều biến sắc. Thánh Như Vân thì đắc ý nhìn Vân Sương Nhi: Thánh Hoàng Học Viện đời thứ nhất, viện trưởng là họ Thánh, bọn họ Thánh gia mới chính là chủ nhân của Thánh Hoàng Học Viện. Thánh A trưởng lão là tộc thúc của nàng cùng đại ca ta, há lại không hướng về bọn họ? Huống chi Vân Sương Nhi tuy không phải con cháu của Hoa gia, nhưng lại được Hoa gia đưa đến đây, Thánh Hoàng Học Viện trưởng lão có thể nào không ưu ái cho bên ngoài? Vân Sương Nhi, người yên tâm, ta sẽ đi chấp pháp đường xem ngươi. Vân Sương Nhi chỉ nhìn về phía Thánh Như Vân, rồi nhìn Thánh Thiên Việt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thánh A. Thánh A trưởng lão, Vân Sương Nhi nói với khí phách, dù cho ta có đả thương người, nhưng Thánh A trưởng lão một câu cũng không hỏi, trực tiếp giam giữ ta, đó là đạo lý gì? Dù cho muốn tinh tế thẩm vấn, giam giữ cũng hẳn là phải mang theo Thánh Thiên Việt và Thánh Như Vân cùng nhau chứ. Thánh A nhìn thẳng vào Vân Sương Nhi, lập tức cười lại nói: Ngươi là thiên viện trưởng lão, hay ta mới là thiên viện trưởng lão? Thế nào? Đạt đến vô ngã cảnh tam trọng, ngươi cảm thấy mình có thể không nghe lời trưởng lão sao? Vân Sương Nhi vẫn đứng tại chỗ, không hề nhượng bộ chút nào. Thánh A trưởng lão, ta chỉ là muốn công bằng. Công bằng? Thánh A cười, nhạo nói: Ngươi nhóm những kẻ từ các thế lực khác đến Thánh Hoàng Học Viện, còn muốn công bằng sao? Vân Sương Nhi, lập tức ngoan ngoãn theo trưởng lão đến chấp pháp đường tĩnh lặng, ngồi hối lỗi, chờ thẩm phán. Nếu không, ta sẽ chỉ tội ngươi với một cái đại bất kính. Nghe những lời này, Vân Sương Nhi liền sầm mặt, thật không thể nói lý. Nhìn đến ngươi là không phục. Thánh A trưởng lão nói, tay nắm lại, khí tức trong người bộc phát ra. Ta hỏi ngươi lần cuối, có thúc thủ chịu trói không? Vân Sương Nhi vẫn như cũ không nói. Nguyên lực trong người đã ngưng tụ, hiển nhiên nàng quyết định phản kháng. Được, được, Thánh Hoàng Học Viện đã bồi dưỡng ngươi, nhưng ngươi lại không chút kính nể nào. Nếu ngươi không chịu thúc thủ chịu trói, trái với trưởng lão, ta có thể giết ngươi. Vân Sương Nhi nhíu mày. Thánh A lúc này không nói nhảm nữa, tay nắm lại, khí tức khủng bố bộc phát, đáng chết. Thánh A quát lớn, sát khí tập hợp, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Khanh, một tiếng leng keng trầm thấp vang lên, lúc này phát ra, Thánh A, với cảnh giới vô ngã cảnh thất trọng, trong hàng ngũ trưởng lão Thiên Viện, cũng là một tồn tại cực kỳ cường đại. Khi quát lớn, khí tức bàng bạc trong người hắn ngưng, tụ bộc phát ra, tạo ra âm thanh anh long long, giống như tiếng sấm, thẳng hướng Vân Sương Nhi mà tới. Vân Sương Nhi thần sắc không thay đổi, hai tay ngưng tụ quyền kình, sức mạnh hỗn độn chi thể bùng nổ, ngay lập tức hắn lao ra, oanh, tiếng nổ vang lên khi hai thân thể va chạm, ngay lập tức, Vân Sương Nhi bị đánh lùi lại trăm trượng, sắc mặt trắng nhợt, cả Thánh A trưởng lão, thân thể cũng lùi lại, nhìn Vân Sương Nhi với vẻ kinh ngạc vô cùng. Vân Sương Nhi trước đây chỉ là vô ngã cảnh nhất trọng, nhưng lần này tiến vào Thánh Hoàng Trì để tu hành, đã đạt đến tam trọng cảnh giới. Tuy nhiên, chênh lệch giữa tam trọng và thất trọng cảnh giới là cực lớn. Một kích của hắn đủ để đánh chết một người đạt đến tam trọng cảnh giới. Nhưng Vân Sương Nhi lại có thể chống cự. Cảnh tượng này khiến cho bốn phía rất nhiều đệ tử trợn mắt hốc mồm. Vân Sương Nhi đạt đến vô ngã cảnh tam trọng, tựa như một người khác. Tốt, tốt, tốt, lật trời. Thánh A trưởng lão lúc này đại nộ, bàn tay vung lên, quát, chư vị trưởng lão, theo ta đồng loạt ra tay, đánh giết nữ tử này. Theo lời Thánh A vừa dứt, mấy vị trưởng lão thất trọng cảnh giới trong Thiên Viện lập tức lao ra, năm thân ảnh này lập tức vây quanh Vân Sương Nhi. Trong khoảnh khắc này, năm vị cường giả vô ngã cảnh thất trọng trực tiếp bao vây Vân Sương Nhi, sát khí đằng đằng. Dù cho Vân Sương Nhi đã đạt đến tam trọng cảnh giới, nhưng đối mặt với thất trọng, áp lực vẫn là cực lớn, huống chi còn có năm vị thất trọng. Lúc này, Vân Sương Nhi cảm thấy bản thân bị hạn chế, không khỏi nghĩ đến Tần Dương. Hắn đã làm cách nào để có thể vượt cấp đánh bại kẻ khác? Mỗi lần Tần Dương đều có thể làm điều mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Dù hắn nắm giữ kinh nghiệm tu hành của nhiều đời, nhưng cách dạy bảo nàng thì vẫn luôn cực kỳ khắc nghiệt. Ta đối với chính mình yêu cầu còn chưa đủ nghiêm khắc, Vân Sương Nhi lẩm bẩm nói. Nếu như đạt đến cực hạn, nhất định có thể giết được 5 người này. Nếu như hắn ở đây, nhất định có thể dễ dàng tiêu diệt 5 người này. Ngay lúc này, Thánh A trong mắt xuất hiện sát khí bành trướng. Nhân lúc 4 vị trưởng lão còn lại tấn công Vân Sương Nhi, hắn quan sát thời cơ, nhìn thấy điểm phòng ngự yếu kém của nàng, liền bước ra, thân ảnh lóe lên, xuất hiện sau lưng Vân Sương Nhi. Một trưởng đánh ra, bành, Vân Sương Nhi bị đánh trúng từ phía sau, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên, lao vùn vụt ra ngoài, phủ, một tiếng, đập ngã xuống mặt đất, miệng phun tiên huyết. Thấy cảnh này, Thánh A lập tức nói, bắt nàng, ngay lập tức. Mấy vị trưởng lão tế ra xiềng xích, mang theo phong cấm lực lượng, trực tiếp lao về phía Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi lúc này, lao khóe miệng tiên huyết, nhìn về phía mấy người, lập tức sắc mặt trở nên lạnh lùng, trong người nàng huyết dịch sôi trào, toàn bộ thân hình tựa như một tôn cổ xưa, từ trong hỗn độn khí tức tập hợp lại. Thấy cảnh này, Thánh A và những người khác đều có vẻ cẩn trọng, Vân Sương Nhi quả thực rất cổ quái. Nữ tử thiên phú này, bọn hắn đã từng nghe nói, nhưng có thể là hôm nay gặp mặt, nàng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Cẩn thận một chút, Thánh A lên tiếng. Các trưởng lão lúc này khống chế phong cấm xiềng xích vây quanh Vân Sương Nhi, vẫn chưa tùy tiện động thủ, ngươi nhóm làm gì? Đúng lúc này, một tiếng quát đột ngột vang lên. Tiếng quát vang lên, chỉ thấy mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiến đến trước mặt đám người. Người đứng đầu nhìn kỹ lại, chính là Lâu Tiêu, một trong những trưởng lão của Chiến Thần Lâu. Lâu Tiêu lúc này nhìn Vân Sương Nhi, rồi nhìn sang Thánh A và những người khác, lập tức sắc mặt trầm xuống. Những người này đang tìm đến chỗ chết. Tần Dương đã vất vả đi đến Tây Hoa Thiên chỉ vì tìm kiếm Vân Sương Nhi, luôn miệng nói rằng nàng là phu nhân của hắn. Hiện tại, khi Tần Dương vừa rời đi, Vân Sương Nhi xuất quan lại bị các trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện đánh. Nếu như điều này bị Tần Dương biết rõ, Lâu Tiêu thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phải biết, lúc trước khi Tần Dương ở ngoại viện, Hoa Viên đã ngang ngược trước mặt hắn, mà Tần Dương không nói hai lời đã lập tức ra tay. Hiện tại, Lâu Tiêu nhìn thẳng vào Thánh A, quát, Thánh A, ngươi đang làm cái gì? Lâu Tiêu, Thánh A khen nói, lão phu đang làm gì, có liên quan gì đến ngươi? Đây là Thánh Hoàng Học Viện, mọi việc đều phải theo quy củ. Tại sao lại muốn bắt Vân Sương Nhi? Lâu Tiêu bên cạnh có mấy vị trưởng lão, lệ thuộc vào Chiến Thần Lâu, cũng lần lượt tiến lại gần Vân Sương Nhi. Thánh A thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Lâu Tiêu, ngươi mặc dù cũng là Thiên Viện trưởng lão, nhưng không chịu trách nhiệm cho việc của Thiên Viện đệ tử. Điều này không liên quan gì đến ngươi. Lâu Tiêu lập tức khẽ nói, nếu liên lụy đến Vân cô nương, thì cũng có liên quan đến ta. Sắc mặt Thánh A sầm lại. Lúc này, Lâu Tiêu nhìn về phía Vân Sương Nhi, chắp tay nói, Vân cô nương, nàng chịu khổ rồi. Tại hạ Chiến Thần Lâu, Lâu Tiêu, phụ mệnh Tần Công Tử, ở trong học viện chờ đợi Vân cô nương xuất quan. Tần Công Tử, Vân Sương Nhi chợt ánh mắt sáng lên, gò má tái nhợt bỗng trở nên hồng hào vì kích động. Nàng hỏi, là Tần Dương? Ừm, Lâu Tiêu gật đầu. Tần Công Tử từ Thượng Nguyên Thiên đến, đã ở đây mấy tháng, một mực chờ đợi Vân cô nương xuất quan. Nhưng hiện tại, hắn đang ở Hoa Gia, không còn tại Thánh Hoàng Học Viện. Dẫu vậy, trước khi rời đi, Tần Công Tử đã đặc biệt dặn dò tại hạ, một khi Vân cô nương xuất quan, hãy đến thông chi cho nàng. Vân Sương Nhi lúc này không kìm được sự kích động, hắn đã đến, hắn tìm đến mình. Nàng cảm thấy không có tin tức nào có thể khiến nàng hưng phấn hơn thế. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Vân Sương Nhi vui mừng khôn xiết, đứng lại. Thánh A quát lên, ai cho ngươi đi? Ngươi đã làm sai chuyện, phải chịu trách phạt, không thể đi đâu cả. Thánh A, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ngươi đang tìm cái chết. Lâu Tiêu nói với giọng mang theo vài phần sát ý. Tần Dương là thần thánh phương nào? Là chuyển thế của Thông Thiên Đại Đế. Hiện tại, chỉ có các thái thượng trong Thánh Hoàng Học Viện cùng mấy vị thánh trưởng lão biết rõ tin tức này. Trước đó, Lâu Tiêu đã nhận lệnh từ Tần Dương trở về Chiến Thần Lâu, cáo tri lâu chủ rằng Tần Công Tử đã ra lệnh cho Chiến Thần Lâu liên hợp với Triệu Gia ra tay với Đinh Tiêu Sơn, và lâu chủ đã thông báo cho hắn biết thân phận của Tần Dương. Vì vậy, Lâu Tiêu vội vàng quay trở lại, chờ đợi Vân Sương Nhi xuất quan. Thánh A, cái gì cũng không biết, trong tình huống thần uy đại hiển, vẫn không thu tay lại, thật sự chờ chết. Lâu Tiêu, ngươi tính là cái gì? Thánh A khẽ nói, đây là Thánh Hoàng Học Viện, không phải Chiến Thần Lâu của ngươi. Bớt cái kiểu khoe khoang uy phong ở đây đi. Nếu ngươi dám ngăn cản ta, lão phu hôm nay sẽ giết ngươi. Tin không? Kia ngươi thử xem. Lâu Tiêu lập tức bước ra, không nhường nhịn chút nào. Trong khoảnh khắc này, cả hai bên đều hiện lên sát khí nặng nề. Bốn phía, các đệ tử càng thêm hoang mang. Vân Sương Nhi là đệ tử được Hoa Gia đề cử, mà giờ đây không thấy trưởng lão Tô Tử Thương của Hoa Gia xuất hiện để bảo vệ nàng. Sao Chiến Thần Lâu, Lâu Tiêu trưởng lão lại ra mặt bảo vệ cho nàng? Tình huống này là sao? Dừng tay! Một tiếng quát vang lên như sấm. Cùng với tiếng quát đó, sức mạnh áp bách khủng khiếp bộc phát, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tim mình đập nhanh. Bốn đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hạ tại sơn cốc trước mặt. Bốn người đó chính là Lý Đạo Nhiên, Vương Sử, Nguyên Hạo và Dương Bân, bốn vị thánh trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện. Đây là làm gì? Lý Đạo Nhiên lập tức quát lên. Thánh A, Lâu Tiêu, các ngươi đã làm loạn rồi sao? Lúc này, viện trưởng cùng bốn phó viện trưởng không có mặt, nên Lý Đạo Nhiên, Vương Sử, Nguyên Hạo và Dương Bân bốn vị thánh trưởng lão hiển nhiên là có quyền lực lớn nhất. Nhìn thấy bốn vị thánh trưởng lão đến, Thánh A lúc này trong lòng vui mừng. Lâu Tiêu, ngươi xong đời rồi. Thánh A liền nói ngay, Vân Sương Nhi đã thương tổn Thánh Thiên Viện, lão phu với tư cách là trưởng lão của Thiên Viện, có trách nhiệm dạy bảo đệ tử. Vân Sương Nhi tự giữ thiên phú của mình mà lại dám động thủ với chúng ta, mong rằng bốn vị thánh trưởng lão sẽ công bằng. Lúc này, Vân Sương Nhi chỉ nhìn về phía mấy vị thánh trưởng lão, vẫn chưa mở miệng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đến việc nhìn thấy một thân ảnh mà nàng mong nhớ ngày đêm. Lý Đạo Nhiên quan sát sắc mặt tái nhợt của Thánh Thiên Việt, vượt qua Thánh A, tiến đến trước mặt Thánh Thiên Việt. Có phải Vân Sương Nhi đã thương ngươi không? Lý Đạo Nhiên dò hỏi. Thánh Thiên Việt nhìn về phía Lý Đạo Nhiên, vội vàng chắp tay nói, sư phụ, đệ tử, sư phụ, Hòa Văn Nhiên, Ninh Khuyết và các đệ tử khác đều biến sắc, thật là kỳ lạ. Thánh A, Thánh Thiên Việt và Thánh Như Vân đều là người của Thánh gia. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng Thánh A, cùng Lý Đạo Nhiên có thể chủ trì công đạo, nhưng không ngờ rằng Thánh Thiên Việt lại là đệ tử của Lý Đạo Nhiên. Việc này bọn họ không hề biết, nguyên lai Thánh Thiên Việt còn là một vị đan sư, lần này chỉ sợ dù có Lâu Tiêu làm chỗ dựa, Vân Sương Nhi cũng gặp phiền phức ngập trời. Thánh Thiên Việt khom người nói, đệ tử, một lúc, khinh thường nàng, cho nên, bành, chỉ là, Thánh Thiên Việt còn chưa nói hết. Lý Đạo Nhiên đã đột nhiên cầm trong tay một vật không rõ, vung gậy đánh xuống, kia Thánh Thiên Việt bị trọng kích, quỳ rạp xuống đất, máu tươi từ trán chảy xuống. Cảnh tượng này khiến mọi người đều hoảng sợ. Ngay cả Vân Sương Nhi cũng hơi sững sờ. Chỉ có Lâu Tiêu, lúc này đứng trước Vân Sương Nhi, lại tràn đầy tự tin. Tần Dương phu nhân, ai dám động đến nàng? Vân Sương Nhi bị thương, những người này đều sẽ bị phạt. Sư phụ, Thánh Thiên Việt mơ màng hỏi, không hiểu sao lại bị Lý Đạo Nhiên đánh. Lý lão, Thánh Như Vân lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Bang, một tiếng, Lý Đạo Nhiên vung tay tát vào mặt Thánh Như Vân, khiến nàng lập tức mặt sưng vù, hoàn toàn choáng váng. Sư phụ, Thánh Thiên Việt vội vàng đứng dậy, bảo vệ muội muội trước mặt. Ta không cần đoán cũng biết, khẳng định là ngươi gây chuyện. Lý Đạo Nhiên quát về phía Thánh Như Vân, cả ngày chỉ biết làm bộ làm tịch, trong thiên viện này thì làm đại tiểu thư, nhưng ngươi là thánh gia đại tiểu thư, không phải là đại tiểu thư của ta. Lý Đạo Nhiên, Thánh Như Vân hoàn toàn choáng váng. Lý Đạo Nhiên là ca ca của sư phụ, đã dạy ca ca đan thuật nhiều năm, điều này rất ít người trong Thánh Hoàng học viện biết. Nàng rõ ràng rằng Lý Đạo Nhiên đối đãi với ca ca rất tốt, dốc lòng dạy bảo, không hề giấu giếm. Nhưng hôm nay, sao lại ra nông nỗi này? Từ hôm nay trở đi, Thánh Như Vân sẽ bị nhốt trong trụ hoàng cốc của Thánh Hoàng học viện, tĩnh tâm ngẫm lại lỗi lầm. Trong trăm năm, không thể bước ra ngoài nửa bước. Ai dám thả nàng ra, ta sẽ giết kẻ đó đầu tiên. Sư phụ, Thánh Thiên Việt quỳ xuống, cầu xin nói, trụ hoàng cốc là nơi giam giữ những đệ tử và trưởng lão của ta trong Thánh Hoàng học viện. Thánh Như Vân tuy có hồ nháo, nhưng cũng không đáng phải chịu hình phạt nặng nề như vậy. Sư phụ, ngươi nếu vẫn còn coi ta là sư phụ, thì hãy nghe ta. Lý Đạo Nhiên lúc này lên tiếng lạnh lùng và vô tình. Nguyên Hạo và Dương Bân nghe thấy những lời này cũng cảm thấy Lý Đạo Nhiên xử phạt quá nặng. Hai người nghĩ đến việc khuyên can, nhưng bên cạnh đó, Vương Sử lại vội vàng kéo họ lại, nói nhỏ. Trước kia, khi Tần Dương ở bên ngoài Thái Thượng Cốc, các ngươi không thấy Lý Đạo Nhiên không phạt bọn họ mà là đang cứu bọn họ. Vương Sử rất rõ ràng, Tần Dương đến Thánh Hoàng học viện là vì ai? Là vì Vân Sương Nhi. Khi Chiến Thần Lầu Khương Ngá bị giết, Tần Dương đã trực tiếp hạ thủ với Hoa Viên và Hoa Mệnh Lao. Nếu như hắn biết nữ nhân của mình bị khi phụ, e rằng hắn sẽ không ngần ngại mà bùng nổ. Lý Đạo Nhiên cần phải nghiêm trị, nếu không, khi Tần Dương biết rõ, đó không chỉ là vấn đề phạt hay không, với việc Bằng đại nhân sẵn sàng vì nàng mà hành động, chỉ cần một lệnh từ hắn, không chỉ Thánh Thiên Việt và Thánh Như Vân, mà ngay cả một số thánh trưởng lão cũng có thể bị giết, mà Bằng đại nhân cũng sẽ không chút do dự. Địa vị của Bằng đại nhân trong Thánh Hoàng học viện cao quý như thần thánh, không ai dám trái lời. Lý Đạo Nhiên tiếp tục nói, không chỉ là nàng, nhìn về phía Thánh Thiên Việt, Lý Đạo Nhiên quát, ngươi cũng vậy, kể từ hôm nay, tại Thánh Hoàng học viện, ngươi không được rời đi nửa bước, phải tĩnh tâm suy nghĩ trăm năm mới có thể ra viện. Sư phụ, Thánh Thiên Việt hoàn toàn choáng váng, Lý trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Một tiếng bất mãn vang lên, các trưởng lão trong thiên viện, bao gồm Thánh A, lúc này đều biến sắc. Lý Đạo Nhiên không hỏi han gì, mà đã trực tiếp phạt Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân. Điều này rốt cuộc là ý nghĩa gì, Thánh A? Lý Đạo Nhiên thẳng thắn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là thiên viện trưởng lão nữa. Ta, Lý Đạo Nhiên, là một trong 10 đại thánh trưởng lão, nắm giữ các quyền lực này. Ta sẽ triệt hồi chức vị thánh trưởng lão của ngươi, để ngươi ở lại trong học viện khảo sát. Nếu còn dám dùng thân phận thiên viện trưởng lão để áp bức người khác, thì không chỉ là triệt hồi chức vị đơn giản đâu. Khi Lý Đạo Nhiên vừa nói xong, sắc mặt Thánh A đã hoàn toàn biến đổi. Lý Đạo Nhiên, người thật bá đạo, Thánh A quát lớn. Lý Đạo Nhiên chỉ là vô ngã cảnh thất trọng, nếu không phải là một phách đan sư đảm nhiệm vị trí chủ quản thánh đan các, thì đâu có khả năng trở thành một trong 10 đại thánh trưởng lão. Nhưng giờ đây, Lý Đạo Nhiên lại dùng danh phận 10 đại thánh trưởng lão để xóa bỏ hắn, thật là làm càn. Người không phục sao? Lý Đạo Nhiên nhẹ nhàng hỏi. Nếu không phục, người cũng phải tuân theo. Ta là thánh trưởng lão, còn ngươi chỉ là thiên viện trưởng lão. Thánh A lúc này nhìn về phía ba vị thánh trưởng lão là Vương Sử, Nguyên Hạo và Dương Bân, liền nói, ba vị, không lẽ các ngươi chỉ đứng nhìn Lý Đạo Nhiên như vậy bá quyền sao? Vương Sử đáp, Thánh A, việc rút chức vị của ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, tốt cho ta. Thánh A quát lớn, lão phu là vì Thánh Hoàng Học Viện. Lý Đạo Nhiên lập tức nói, ngươi là vì Thánh gia, chứ không phải Thánh Hoàng Học Viện. Thánh A, nếu ngươi không phục, đừng nói là ta, ngay cả viện trưởng cũng sẽ không giữ gìn ngươi. Giữ gìn, rút chức vị của ta thì có thể gọi là giữ gìn sao? Thánh Hà ánh mắt lạnh như băng, quát, lão phu không phục. Ngươi Lý Đạo Nhiên không có quyền rút chức vị của ta. Tình hình lúc này trở nên căng thẳng. Lâu Tiêu tiến lên, nhìn về phía bốn vị thánh trưởng lão, chắp tay nói, Thánh A trưởng lão xem ra đã trúng độc quá sâu. Tự cho mình là thiên viện trưởng lão, lại hoàn toàn không để bốn vị vào mắt. Hắn có thể không để bốn vị vào mắt, vậy thì cũng có thể không coi Tần Tiên Sinh ra gì. Đó là tội tử. Lâu Tiêu hừ hừ, sắc mặt tái xanh nói, bốn vị, đừng trách ta Lâu Tiêu không nhắc nhở. Thánh Hoàng Học Viện có Bằng Đại Nhân và Tần Tiên Sinh, bốn vị cũng biết rõ. Tần Tiên Sinh đến Thánh Hoàng Học Viện vì lý do gì, bốn vị cũng nên biết. Chuyện đến giờ này, Thánh A đã không chịu tiếp nhận trừng phạt, ta sẽ giao cho Tần Tiên Sinh xử lý. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo Nhiên và Vương Sử đều sững sờ. Nếu để Tần Dương biết rõ thì không thể nào tránh khỏi rắc rối. Nguyên Hạo, Dương Bân đem Thánh A bắt đưa đến trong chấp pháp đường để Vương Côn Luân kiểm tra, tuyệt đối không được thả ra. Lúc này các đệ tử đều ngơ ngác, bọn họ chỉ mới không xuất quan vài tháng mà đã xảy ra chuyện gì tại Thánh Hoàng Học Viện? Tần công tử, Tần tiên sinh là ai? Thần thánh phương nào? Còn có liên quan đến thiên viện trưởng lão, viện trưởng cùng bốn vị phó viện trưởng đâu? Tại sao không ai đến? Lý Đạo Nhiên, ngươi không có quyền lợi. Thánh A lúc này quát, ngươi không có quyền giam giữ ta. Bắt. Nguyên Hạo cùng Dương Bân cũng đã nhận ra, nếu xử lý không ổn vụ này, khả năng sẽ gặp phải đại phiền phức. Hai người lập tức ra tay, trấn áp Thánh A cùng năm vị thiên viện trưởng lão, đồng thời ngăn chặn hắn không cho lên tiếng. Dẫn đi, Lý Đạo Nhiên ra lệnh. Lâu Tiêu thấy cảnh này, hừ một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này, Lý Đạo Nhiên cùng Vương Sử tiến đến bên Vân Sương Nhi. Vân cô nương, nàng đừng quá kinh hoàng. Lý Đạo Nhiên cười nói, tất cả đều là do Thánh A mang theo tư tâm, còn có Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân không hiểu chuyện, đã mạo phạm đến nàng. Vụ này, ta nghĩ không cần quấy rầy đến Tần công tử, phải không? Hắn hiện tại đang bận đối phó với Hoa gia, đòi một lời giải thích, còn đang tính toán Linh Tiêu Sơn, chuyện này ta sẽ xử lý. Nếu người hài lòng, thì hãy để nó kết thúc như vậy, có được không? Lâu Tiêu hừ hừ nói, việc này, ta không dám không nói. Lý Đạo Nhiên cười chiến thắng. Vân Sương Nhi lại nói, ta biết rõ tính tình của hắn, yên tâm, ta sẽ không đề cập đến. Được, hắn đi Hoa gia, đúng thế. Lý Đạo Nhiên lập tức nói, gần đây có không ít chuyện xảy ra tại Thánh Hoàng Học Viện và Tây Hoa Thiên, ta nghĩ Vân cô nương khẳng định muốn gặp hắn, ta sẽ để Vương Sử và Nguyên Hạo đi cùng, ngươi tìm hắn. Được, vừa lúc trên đường hãy cùng ngươi nói một chút về những sự tình gần đây. Trong khi đó, Vương Sử và Nguyên Hạo đồng hành cùng Vân Sương Nhi, còn Lâu Tiêu và những người khác thì rời khỏi Thánh Hoàng Học Viện, hướng về phía Hoa gia. Tần Dương và những người khác đi đường không nhanh, nhưng Vương Sử và Nguyên Hạo dẫn dắt, tốc độ lại rất nhanh, chắc hẳn là có thể đuổi kịp. Lúc này, Lý Đạo Nhiên và Dương Bân lại tìm đến Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân, sư phụ. Nhìn thấy Lý Đạo Nhiên, sắc mặt Thánh Thiên Việt đầy xấu hổ. Thánh Như Vân lại hừ một tiếng nói, cái gì mà cầu thí sư phụ, giúp người khác mà không giúp ngươi. Ca ca, ta thấy Lý lão chẳng coi ngươi là đệ tử. Thánh Như Vân ngậm miệng. Thánh Thiên Việt quát lớn, ta thấy hai người quen thói càn rỡ, lần này ăn thiệt thòi, để cho các ngươi nhớ lâu. Lý Đạo Nhiên lúc này quát, nếu không biết hối cải đừng nói trăm năm, ngàn năm, vạn năm, các ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi Thánh Hoàng Học Viện nửa bước. Lời này vừa quát ra, Thánh Thiên Việt và Thánh Nhiều Vân đều sững sờ. Lý Đạo Nhiên lần này thật sự nổi giận. Sư phụ, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Thánh Thiên Việt khó hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Lý Đạo Nhiên khẽ nói, Vân Sương, Nhi Ti được Hoa Gia đề cử, nhưng hắn lại không phải có chỗ dựa từ Hoa Gia, mà là Tần Dương. Các ngươi không biết Tần Dương là ai sao? Lý Đạo Nhiên tiếp tục, chắc chắn các ngươi phải biết về Thông Thiên Đại Đế. Người mà Tần Dương chính là truyền thế của Thông Thiên Đại Đế. Hắn có quan hệ chặt chẽ với Thái Thượng Cốc Hình Kha, cùng với bằng đại nhân trong Thánh Hoàng Học Viện. Tất cả đều cùng một nhịp thở, tâm đầu ý hợp. Đối với chuyện mà hôm nay các ngươi gây ra, Tần Dương sẽ bào che cho nàng. Biết được nữ nhân của mình bị các ngươi khi dễ, hắn sẽ giết hai người các ngươi, giết Thánh A, Thánh Vân Phong Phó Viện Trưởng, và Thánh Viễn Sơn Viện Trưởng cũng sẽ không dám cản trở. Không ai có thể ngăn cản hắn, không thể nào. Nghe những điều này, sắc mặt Thánh Như Vân trở nên ảm đạm. Vân Sương Nhi phu quân là Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, Tần Dương, điều này, Lý Đạo Nhiên tiếp tục nói. Ta khuyên các ngươi đừng xuất hiện nữa, nếu Tần Dương thật sự muốn tính toán, hai người các ngươi chỉ có chờ chết. Nói xong, Lý Đạo Nhiên không thèm để ý đến hai người, quay người rời đi. Cùng lúc đó, Vân Sương Nhi đi cùng với Phương Sử và Nguyên Hạo, tốc độ cực nhanh, hướng về phía Hoa Gia, đứng thẳng trên phi cầm. Vân Sương Nhi giờ đây đã không còn ngây ngô như năm xưa, mà đã trở nên chín chắn hơn. Tuy nhiên, khí chất của nàng vẫn thanh khiết, như hoa sen tỏa hương, thuần khiết và diễm lệ. Hắn thật đã đến. Vân Sương Nhi nắm chặt ống tay áo, trong lòng cảm thấy thoải mái không ngừng. Điều này có nghĩa là hắn cũng đã tìm tới Tử Khanh. Vậy Tử Khanh cũng an toàn rồi. Nàng tự lẩm bẩm, Tần Dương, ngươi bây giờ có thực lực ra sao? Ta mấy năm nay không hề buông lỏng, chỉ vì muốn đuổi kịp bước chân của ngươi. Lúc này, Vương Sử tiến lên, cười nói, cái kia, Vân cô nương, Vương trưởng lão có lời gì? Cứ việc nói thẳng ra. Vân Sương Nhi thu hồi hồi ức, cười đáp, yên tâm, ta đã nói sẽ không nói cho hắn biết. Ta biết rõ tính tình của hắn. Nếu để hắn biết được, Thánh A, Thánh Thiên Việt và Thánh Như Vân e rằng khó mà sống yên. Thánh Hoàng Học Viện cũng đã dạy bảo ta, Vũ bà đối đãi ta rất tốt. Ta cũng không muốn chơi cứng, tốt, tốt, Vương Sử nói. Rồi lấy ra một viên đan dược, thả trước mặt Vân Sương Nhi, nói, lúc trước ta thấy ngươi bị thương. Viên đan dược này là do Lý Đạo Nhiên, trưởng lão chuẩn bị. Cái đó, ta hiểu rồi, Vân Sương Nhi tiếp nhận đan dược, nuốt vào, nội thương trong cơ thể, nàng chậm rãi khôi phục. Tần Dương có ánh mắt thật sắc bén, nếu hắn thấy nàng bị thương, nhất định sẽ đoán ra điều gì đó, lúc đó lời nói sẽ không rõ ràng. Nhìn thấy Vân Sương Nhi nuốt đan dược, Vương Sử cũng yên tâm. Lúc này, các vị trưởng lão của chiến thần lâu lần lượt vây quanh Vân Sương Nhi đang ngồi tại Thánh Hoàng Học Viện. Tần Dương không còn muốn che giấu thân phận của mình, và bọn họ cũng không cần phải làm gì. Tại Thánh Hoàng Học Viện, lâu chủ đã phân phó rằng tất cả mọi người phải nghe theo sự chỉ huy của Tần Dương công tử. Ai dám không tuân lệnh sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Thực tế, ai dám không nghe lời thì không cần lâu chủ ra tài, Tần Dương công tử cũng có thể trực tiếp diệt trừ họ. Lúc này, một đoàn người nhanh chóng tiến về phía Hoa Gia. Trong lòng Vân Sương Nhi thực sự có chút nóng nảy, nàng không có hảo cảm với Hoa Gia. Mà trong Hoa Gia, người duy nhất mà nàng nhớ đến chính là Hoa Nguyệt, Năm lão tổ. Năm đó, khi Hoa Gia cử một vị trưởng lão đến Thượng Nguyên Thiên, hắn đã ép nàng phải đến Hoa Gia. Nhưng sau đó, chính Hoa Nguyệt Năm đã nhìn trúng nàng và dạy bảo nàng tu hành. Về sau, do dung mạo xinh đẹp và khí chất tuyệt vời của nàng, cùng với sức mạnh của hỗn độn chi thể, thiên phú của nàng đã thu hút sự chú ý. Trong nội bộ Hoa Gia bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán, đề xuất nàng Vân Sương Nhi gả cho thiếu tộc trưởng Hoa Vô Song. Hoa Nguyệt Ngâm vì không thể ngăn cản được áp lực này đã đưa nàng đến Thánh Hoàng Học Viện. Tại Thánh Hoàng Học Viện, nàng lại gặp Vũ bà, người đã đối xử với nàng rất tốt. Mặc dù từ khi tiến vào Trung Tam Thiên, nàng gặp không ít lòng người hiểm ác, nhưng cũng may mắn gặp được quý nhân. Tần Dương đến Hoa Gia, Hoa Gia là một trong ba đại cự đầu của Tây Hoa Thiên, làm sao có thể cúi đầu trước Tần Dương? Dù cho hắn có tức giận, nhưng trong cơn giận dữ, Tần Dương, hắn có thể chẳng quan tâm điều gì, chỉ muốn giải tỏa nỗi lòng của mình. Trong khi đó, Vân Sương Nhi, Vương Sử, Nguyên Hạo cùng các nhân sĩ khác lần lượt gia tốc, hướng về Hoa Gia mà đi. Ngược lại, sau vài ngày trôi qua, Tần Dương cùng các nhân sĩ khác chậm rãi ung dung, cuối cùng cũng đến được Hoa Gia. Trong mấy ngày này, Tần Dương vô tình từ chân ngã cảnh ngũ trọng, tiến vào lục trọng cảnh giới. Điều này khiến Lý Nhàn Ngư cảm thấy áp lực càng lớn. Hắn vừa mới vất vả đạt đến thất trọng cảnh giới, nhưng sư phụ đã tiến tới lục trọng. Với tốc độ như vậy, sư phụ có lẽ sẽ sớm đạt đến vong ngã cảnh. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng sáng giữa trời, tại Tây Hoa Thiên, phía Bắc, Thiên Đô Thành, cả vùng Tây Hoa Thiên, đặc biệt là ba đại thành trì thịnh vượng, gồm Thiên Đô Thành, Thánh Hoàng Thành và Hoa Thiên Thành, trong ba tòa thành trì này, Thiên Đô Thành là nổi bật nhất. Dù Hoa Thiên Thành và Thánh Hoàng Thành cũng rất nổi tiếng trong Tây Hoa Thiên, nhưng nói cho cùng, chúng không phải là nơi đóng quân chính của Tây Hoa Thiên và Thánh Hoàng Học Viện. Thiên Đô Thành chính là đại bản doanh của Hoa Gia. Thành phố lớn như vậy, từ xa nhìn lại, giống như một con mãnh thú khổng lồ, ngạo nghễ đứng vững, cửu anh lưng đeo mấy người, tiến vào bầu trời của Thiên Đô Thành. Tần Dương nhìn về phía Tô Tử Thương, mở miệng nói, dẫn đường đi. Tô trưởng lão, Tô Tử Thương nhìn Tần Dương, không còn chút khinh thị nào, chỉ còn lại sự e ngại. Hắn đã tận mắt thấy Tần Dương tra tấn Sở Mẫu, tiểu tử này quả thực như một ma quỷ, còn ma quái hơn cả ma tộc. Tần Dương, ngươi thật có chủ ý. Tô Tử Thương lúc này ngữ khí có phần uyển chuyển, nói, ngươi ẩu đả xong tới như vậy, rốt cuộc muốn gì? Nếu chỉ là muốn Hoa Gia nhận lỗi, ta có thể đi nói. Tần Dương nhìn về phía Tô Tử Thương, cười nói, nhận lỗi, ta tự nhiên cần, nhưng không phải chỉ vì đây là cửu nguyên đan đế chuyển thế, hay thông thiên đại đế chuyển thế. Nếu vậy, ta chẳng phải rất mất mặt sao? Bên cạnh đó, ta còn muốn ngươi Hoa Gia tự điều tra, lập tức điều tra Hoa Gia nội bộ, cùng ma tộc có liên quan người, lập tức xử lý. Nghe đến lời này, sắc mặt Tô Tử Thương lập tức biến đổi, nhìn Tần Dương, hắn run rẩy nói, Tần Dương, ngươi bây giờ không còn như trước, ngươi là chuyển thế người, không phải năm xưa cửu nguyên đan đế, hay thông thiên đại đế, ngươi biết rõ hiện tại các thiên vực bên trong, ma tộc cùng nhân tộc dây dưa bao trùm ra sao, ngươi làm vậy không thể duy trì công bằng thực sự, ngươi ngược lại lo lắng cho ta. Tần Dương cười nói tiếp, tốt, ngươi tiến đến kêu cửa đi. Hoa Gia, hắn năm đó cũng không phải chưa từng tới, hôm nay lại đến, hắn nói cái gì, chính là cái đó. Hoa Thiên Tuyệt không nghe, hắn liền giết Hoa Thiên Tuyệt. Hoa Gia lão tổ không nghe, hắn liền giết Hoa Gia lão tổ. Nghe được lời nói của Tần Dương, Tô Tử Thương hoàn toàn hoảng hốt. Hôm nay Tần Dương đến, chính là để tìm phiền phức. Có thể hắn cũng hiểu rằng, nếu như chọc giận Tần Dương, vị chuyển thế này, còn bao nhiêu thủ đoạn chưa sử dụng đến, thì tạm thời không nói. Chỉ riêng Thánh Thiên Kim bằng cũng đủ để gây ra sóng gió tại Hoa Gia. Mau đi đi, Tần Dương lại nói. Để Hoa Thiên Tuyệt ra gặp ta. Nói rồi, cửu anh thân thể bay lên, lơ lửng giữa không trung ngàn trượng. Tô Tử Thương lúc này cũng xuất hiện. Thiên Đô Thành rộng lớn như vậy, một nửa ngoại vi là các khu dân cư bên ngoài, còn nửa khu vực trung tâm lại là nơi của Hoa Gia. Khu vực trung tâm này có núi có nước, thậm chí còn có một dòng sông chảy xuyên qua cả Hoa Gia. Nhìn kỹ lại, trung tâm Hoa Gia là một thành trì, thực sự giống như một vùng đất nhỏ. Đây chính là diện mạo của một trong ba đại bá chủ của Tây Hoa Thiên. Tô Tử Thương tiến vào Hoa Phủ, lập tức xuyên qua từng đại đạo, từng tòa cung điện, lâu đài, đi sâu vào bên trong Hoa Phủ. Khu vực hạch tâm, chỉ có người có thân phận tôn quý trong Hoa Gia mới có thể vào. Ngày sau đó, hắn rẽ trái rẽ phải, trực tiếp đẩy cửa một gian phòng lớn, hướng vào đại sảnh bên trong. Lúc này, trong gian phòng có hơn 10 vị lão tộc Hoa Gia đang tập hợp cùng với một số nhân vật nắm quyền trong gia tộc. Ở giữa là một người mặc trường bào màu vàng, sắc mặt ấm áp, khí chất như tiên nhân, chính là Hoa Gia tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt. Như Hoa Gia, một bộ tộc chi trưởng, từ lúc còn trẻ đã phải trải qua nhiều tầng khảo nghiệm và sàng lọc, cho đến khi được các lão tổ trong Hoa Gia tự thân cho phép mới được định vị. Hoa Gia lớn như vậy, tử đệ có hơn vạn người, chưa kể đến hộ vệ và các loại sản nghiệp quản lý khác. Có thể tưởng tượng, nếu muốn trở thành tộc trưởng Hoa gia, cần phải trải qua bao nhiêu điều kiện khắc nghiệt. Lúc này, trong đại sảnh, đám người hiển nhiên đang thảo luận về một vấn đề rất nghiêm trọng. Tô Tử Thương, một vị tộc lão quát lớn, ngươi không ở Thánh Hoàng học viện chờ đợi, chạy về đây làm gì? Hơn nữa, lại còn vội vàng hấp tấp, gây ra ồn ào trong phòng nghị sự. Ngươi muốn làm gì? Có một chút quy củ nào không? Tô Tử Thương nhìn vị tộc lão đó, không có phản ứng gì. Ánh mắt hướng về phía Hoa Thiên Tuyệt. Tộc trưởng, Tô Tử Thương chắp tay, nghiêm mặt nói, đại sự không ổn. Một câu vừa thốt ra, Hoa Thiên Tuyệt cũng kinh ngạc nhìn Tô Tử Thương. Tô Tử Thương không phải là tử đệ của Hoa gia, mà là phu quân của tam muội Hoa Vân Y, người hiện nay có vai trò rất quan trọng trong Hoa gia. Lúc này, trong đại sảnh, ngoài Hoa Thiên Tuyệt ra, còn có nhị đệ Hoa Thiên Dạ, tam muội Hoa Vân Y, tứ đệ Hoa Thiên Phong, cùng với ngũ đệ Hoa Độc Nhất. Tất cả đều có mặt. Những người này, Hoa Thiên Dạ, Hoa Vân Y và Hoa Độc Nhất, đều là những cường giả cự đầu thuộc cảnh giới nhất biến. Hoa Thiên Phong thì thiên phú hơi kém, hiện nay chỉ đạt đến vô ngã cảnh lục trọng. Có thể do nàng là tỷ tỷ của Hoa Thiên Tuyệt, nên trong công việc, nàng rất quyết đoán và có năng lực, ở Hoa gia cũng thuộc về nhân vật có địa vị cao. Vừa rồi, khi nàng quát lớn Tô Tử Thương, chính là Hoa Thiên Phong. Nhìn Hoa Thiên Phong, Tô Tử Thương không nói gì, chỉ ánh mắt vẫn hướng về phía Hoa Thiên Tuyệt. Đại sự không tốt, hắn thắc mắc, đại sự gì? Hoa Thiên Phong lại nói, Tô Tử Thương, có thể có cái đại sự gì? Lúc này, Tô Tử Thương nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, chắp tay nói, tộc trưởng, ngài có biết rõ Thượng Nguyên Thiên, năm đó xuất hiện Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần, cùng với vị Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, mà Thương Vân Thiên đã xuất hiện không? Biết rõ à? Hoa Thiên Tuyệt chậm rãi đáp, Cửu Nguyên Đan Đế với Cửu Nguyên Đan Điển, cùng Thông Thiên Đại Đế với Thể Thư, đều được võ giả Trung Tam Thiên tôn sùng hàng vạn năm. Hai người này đều đã huy hoàng vạn năm, đáng tiếc hiện tại đều không biết tung tích, có người nói thành tiên, có người nói đã chết, không có chết. Tô Tử Thương đột nhiên nâng cao giọng, khẳng định Linh Thiên Thần và Lâm Thần, hai người này đều đã chuyển thế. Bây giờ, bọn họ chuyển thế chính là Tần Dương. Lời nói vừa ra, như cự thạch rơi xuống đại hải, lập tức gây ra tiếng ồn ào trong đại sảnh. Tại chỗ, mỗi vị đều là cường giả vô ngã cảnh, thậm chí có vài vị cự đầu trong biến cảnh. Nhưng lúc này, họ vẫn không thể kiềm chế nổi sự kinh ngạc trong lòng. Tử Thương, Hoa Vân Y nhìn Tô Tử Thương, thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi, nhưng phong vận vẫn còn, không nhịn được nói. Người nói là thật. Tô Tử Thương nghiêm mặt đáp, Thánh Hoàng học viện bên kia đã xác minh, tuyệt không phải giả. Hoa Thiên Phong đứng dậy, nhìn vị tỷ phu của mình, không nhịn được hỏi, người nói rõ ràng, Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần ra từ Thượng Nguyên Thiên, mà Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần lại ra từ Thương Vân Thiên, hai người bọn họ chuyển thế. Đây là tình huống gì? Mọi người đều không hiểu rõ. Tô Tử Thương lập tức nói, cụ thể thì ta không rõ, nhưng ta có thể xác định rằng, khả năng cực lớn là Linh Thiên Thần đã tu vi đại thành, lựa chọn chuyển thế, trở thành Lâm Thần ở Thương Vân Thiên, còn Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần sau đó lại chuyển thế thành hiện nay Tần Dương. Tần Dương, danh tự này khiến họ cảm thấy lạ lẫm. Đột nhiên, Hoa Thiên Tuyệt ngồi bên trái Hoa Thiên Dạ đứng dậy, mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, Vân Thịnh kia hài tử đã chết trong tay một người gọi là Tần Dương, là hắn. Trong khoảnh khắc này, Hoa Thiên Phong đột nhiên bùng nổ sát khí, giận dữ hét lên, chính hắn đã giết thị nhi của ta, hắn còn dám đến đây sao? Ta đi giết hắn để báo thù cho thị nhi. Hoa Vân Thịnh đã phạm phải sai lầm lớn, hợp tác với ma tộc, ý đồ chôn giết hơn ngàn vị võ giả Tây Hoa Thiên. Nhưng nếu hắn được đưa về Hoa gia, Hoa Thiên Phong còn có thể ôm lấy con trai mình sống. Thế nhưng, lại bị người khác trực tiếp giết. Người đó chính là Tần Dương. Hôm đó tại Vạn Nguyên Tông di tích, mặc cho các thế lực võ giả có mặt, không ai dám thật sự ra tay giết Hoa Vân Thị. Nhưng Tần Dương thì làm như vậy, hắn thật sự quá ngang ngược, mà giờ đây lại còn dám đến đây. Hoa Thiên Phong, ngươi hãy tỉnh táo lại. Tô Tử Thương lại lần nữa lên tiếng, ta đã tận mắt chứng kiến hắn khảo vấn Sở Mộ. càng thấy được hận ý ngập trời của hắn đối với ma tộc, không hề thua kém Thánh Hoàng Học Viện Đàm Tùng. Ngươi hiện giờ ra ngoài, muốn giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà giết ngươi. Hòa Thiên Phong lúc này phẫn nộ quát, chỉ là một cái chân ngã cảnh, dám giết ta sao? Tô Tử Thương nhìn vẻ phẫn nộ của Hoa Thiên Phong, trầm giọng nói, Thánh Hoàng Học Viện Thánh Thiên Kim bằng đã bị hắn mang đi rồi. Vừa dứt lời, trong đại sảnh, hơn 10 vị cường giả chân chính cầm quyền của Hoa gia đồng loạt đứng dậy, ngay cả Hoa Thiên Tuyệt cũng vụt đứng dậy, vẻ mặt hãi nhiên, Thánh Thiên Kim bằng, Thánh Hoàng Học Viện không hổ danh, là đệ nhất lão tổ, làm sao lại bị Tần Dương mang đi? Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Không lẽ hắn muốn gây ra chiến tranh giữa Thánh Hoàng Học Viện và Hoa gia hay sao?